Chương 4021, Lam Diễm quốc chủ Lam Thiên Bá. Lam Vô Tận lôi đình chiến hạm đến, Lam Diễm đế quốc cường giả, lập tức ra nghênh tiếp, phải biết, lôi đình chiến hạm là tử đình đế quốc tiêu chí, bọn họ tưởng rằng tử đình đế quốc người tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn nghênh đón tới, là một đóa bao trùm phương viên mấy chục vạn dặm to lớn hỏa liên, làm hỏa diễm liên hoa xuất hiện, những cái kia lôi đình chiến hạm trong nháy mắt biến mất. Không tốt. Bọn họ là giả mạo, nhanh mở ra. Có người nộ hống, trước tiên phản ứng lại, đáng tiếc, Long Trần căn bản không cho bọn họ thời gian phản ứng. Oanh, tụ lực đã lâu diệt thế hỏa liên rơi xuống, đại trận mới vừa vặn chống lên một nửa, liền bị diệt thế hỏa liên đánh nát, diệt thế hỏa liên hung hăng đập vào đế đô chính trung tâm. Sau đó liền thấy vô tận hỏa diễm nổ lên, nhấc lên vô biên sóng lửa, cuồng bạo sóng lửa lướt qua, đem trong đế đô kiến trúc trong nháy mắt phá hủy. Âm âm. Kiến trúc vỡ nát, phi thạch lăn lộn, mấy trăm vạn dặm đế đô, trong nháy mắt bị tạc thành phế tích, một khắc này, thì liền Chu Duẩn Văn bọn người sợ ngay người. Long Trần quá độc ác, vừa ra tay cũng là diệt thế một kích, bọn họ đời này cũng không có trải qua khủng bố như thế tràn diện. Chu Tước đế quốc đồ chó con, các ngươi muốn chết. Gầm lên giận dữ truyền đến, một cái đầu mang vương miệng, thân mang trường bào màu lam lão giả, tóc tai bù xù vọt ra. Lam Diễm đế quốc quốc chủ, Lam Thiên Bá. Khi thấy lão giả kia, chúng thần kinh người lập tức căng thẳng lên, đây là một vị tam hoa cấp địa tôn cường giả. Lam Diễm đế quốc hết thảy có hai vị tam hoa cấp địa tôn cường giả, một người trong đó đang cùng Chu Tước đế quốc đối chọi, mà một người khác, cũng là trước mắt vị này quốc chủ Lam Thiên Bá. Hỗn đảng, dám giả mạo tử đình đế quốc người, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng hòng sống. Một cái khác lão giả từ vô tận phế tích bên trong vọt ra, người thứ nhất giết hướng Long Trần. Đây là một vị song cực chí tôn, hắn khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nguyên lai hắn ngay tại tập kết đại quân, cùng bọn hắn phát biểu. Bởi vì ngay tại vừa mới, ông Thiên Diệu sư phụ đi tới nơi này, truyền đạt ông Thái Bắc ý tứ, gọi mọi người chuẩn bị chiến đấu. Ông Thiên Diệu sư phụ, chẳng qua là đơn giản truyền đạt một chút. Mà Lam Diễm đế quốc làm tám đại đế quốc bên trong thực lực yếu nhất đế quốc, vì biểu hiện ra trung tâm cùng nghe lời, lập tức tập kết đại quân. Để bày tỏ bày ra đối ông Thái Bắc coi trọng. Chỉ bất quá ông Thiên Diệu sư phụ chân trước vừa đi, Long Trần bọn người liền đến, bọn họ còn buồn bực, coi là lại có dặn dò gì, kết quả Long Trần một kích diệt thế hỏa liên đổ ập xuống liền đập tới. Mấy triệu đế quốc tinh nhuệ, đại bộ phận đều là giới vương cấp cường giả. Còn có mấy chục vạn thần tôn cảnh cường giả, bất ngờ không đề phòng, liền phòng ngự cũng không kịp mở ra, liền bị Long Trận một kích hủy diệt. Đám người này bị chết không minh bạch, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại trong hoàng thành, Lam Mặc trong đế quốc chỗ an toàn nhất. Bị người tiêu diệt. Ngoại trừ những cái kia tinh nhuệ, bên cạnh trong kiến trúc, còn ở hàng tỷ đế quốc tinh binh, có thể nói, bây giờ đế đô, toàn bộ đều là đế quốc tinh nhuệ. Kết quả bị Long Trần một kích tiêu diệt 7-8 phần. Bọn họ đều muốn điên rồi, phế tích liên tục sụp đổ, mấy trăm thần tôn cảnh cường giả phá đất mà lên, những cường giả này đại bộ phận đều là song cực chí tôn. Cũng chính vì vậy, bọn họ mới có thể tại Long Trần một kích kia bên trong, chật vật sống sót, bất quá dù cho may mắn sống sót, nguyên một đám cũng đều bị thương. Làm vừa tới đế đô thời điểm, Chu Dật Phong bọn người cảm nhận được vô số cường giả khí tức. Nhưng là bây giờ, lớn như vậy một cái hoàn thành, lúc này chỉ còn lại có mấy trăm người, còn lại khí tức toàn bộ biến mất. Tuy nhiên bọn họ trải qua Chu Tước thí luyện, trở thành cường giả chân chính, nhưng là thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, bọn họ vẫn là bị hù dọa. Nhìn trước mắt cái kia màu đen bóng lưng, người trong mắt người tất cả đều là vẻ kính sợ, bọn họ may mắn, Long Trần là bằng hữu của bọn hắn, mà không phải địch nhân. Ông Lam Thiên Bá người đầu tiên xuất thủ. Hắn sau lưng ngọn lửa màu xanh lam phóng lên tận trời. Trong nháy mắt đem trọn cái đế đô bao khỏa, một khắc này, Chu Duẩn Văn bọn người linh hồn run rẩy một hồi, thân thể dường như bị lực lượng nào đó áp chế. Tam hoa thần uy, đây chính là tam hoa cảnh cường giả, kinh khủng nhất địa phương, tam hoa thông thiên, áp chế vạn đạo, chỉ có tam hoa cảnh cường giả mới có thể triệt tiêu lẫn nhau. Mọi người mặc dù là tiên vương cảnh cường giả, cầm giữ có thiên đạo vương miện, có thể chống cự giới vương thần huy cùng thần tôn uy áp cùng tín ngưỡng chi lực, nhưng là tam hoa thần uy lại ngoại lệ. Nếu như là thí luyện trước đó, bọn hắn hiện tại Tại cái này kinh khủng thần uy dưới, liền một ngón tay đều nâng không nổi. Tại thí luyện bên trong, bọn họ gặp phải áp lực, liền cùng loại với tam hoa thần uy, chỉ bất quá cái này thần uy, tỷ thí luyện thời điểm càng mạnh. Nhưng là bọn họ lại có thể đỉnh lấy áp lực, miễn cưỡng hành động, nguyên một đám tay nắm lấy binh khí, trong bóng tối tụ lực, 80 vạn cường giả phối hợp lẫn nhau, đem áp lực xuống đến thấp nhất. Tuy nhiên áp lực sẽ đối sức chiến đấu của bọn họ có nhất định ảnh hưởng, nhưng là 110 vạn người căng ra dị tượng, cùng chống chọi với uy áp, bọn họ cũng không hoảng sợ. Hô, tại lam sắc hỏa diễm trong lĩnh vực, Lam Thiên Bá bóng người giống như quỷ mị xuất hiện tại Long Trần trước mặt, đại thủ như tia chớp màu xanh lam, đối với Long Trần yết hầu vồ mạnh. Ba, Long Trần vung tay lên, kim quang lóe qua, bàn tay lớn màu vàng ống đập vào Lam Thiên Bá trên mặt, Lam Thiên Bá mặt to trong nháy mắt biến hình, người giống như một đạo sao băng bay rớt ra ngoài. Phốc phốc phốc. Đi theo Lam Thiên Bá sau lưng các cường giả, né tránh không kịp, bị Lam Thiên Bá thân thể đụng thẳng, kết quả bị Lam Thiên Bá đụng thành từng đạo sương máu. Oanh, Lam Thiên Bá thân thể nện ở hoàng thành hạch tâm. Một tiếng bạo hưởng, ban đầu bản đã trở thành hố sâu hoàn thành, bị lần nữa đập ra một cái hố sâu. Chu Duẩn Văn bọn người há to miệng, một mặt không dám tin nhìn lấy Long Trần, bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, một bàn tay đem tam hoa cấp địa tôn cường giả quất bay. Hắn là quái vật sao? Không chỉ Chu Duẩn Văn sợ ngây người, liền liền Long Trần chính mình cũng không dám tin nhìn lấy tay của mình, trên mặt tất cả đều là thật không thể tin. Long Trần khiếp sợ không phải là lực lượng của mình, mà chính là phản ứng của hắn tốc độ, đối mặt tam hoa cấp cường giả, hắn vẫn như cũ có một loại hết thảy đều nắm trong tay bên trong cảm giác. Long Trần phát hiện, tốc độ của mình, phản ứng, cảm giác chờ các phương diện, đều lên một cái to lớn bậc thang. Không có gì kỳ quái, ngươi cho tới bây giờ liền không có cố ý tu luyện qua thần, hồn, ý, tại chu tước thí luyện bên trong, ngươi lần thứ nhất vận dụng lực lượng của bọn nó, tiến cảnh đương nhiên nhanh, ngạc nhiên. Long tộc cường giả thản nhiên nói. Bất quá nó ngữ khí bình thản, nhưng lại không che giấu được trong lời nói đắc ý, rất hiển nhiên, Long Trần biến đến mạnh như thế, nó cũng cực làm kiêu ngạo. Chết, đúng lúc này, bỗng nhiên đại địa rung rẩy, Lam Thiên Bá từ dưới đất vọt lên. Mà liền tại hắn xông ra trong nháy mắt, Long Trần bóng người lập tức biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Lam Thiên Bá trước mặt, một chân hung hăng ước lượng tại Lam Thiên Bá bụng, Lam Thiên Bá trong nháy mắt giảm 50%, trở lên xông gấp 10 lần tốc độ, lần nữa vọt tới đại địa, mà hắn rơi xuống vị trí, vậy mà cùng hắn trước đó rơi xuống vị trí giống như đúc. Oanh, đại địa lần nữa sụp đổ, bỗng nhiên toàn bộ hoàng thành trong nháy mắt nhô lên càng cao, dường như dưới hoàng thành, có quái vật gì ngay tại đứng lên, sau đó cùng bạo thái cổ khí tức bốc lên. Rống, một đầu to lớn đầu sói phá đất mà lên, nộ hống vỡ nát thiên đạo, lực lượng cuồng bạo, khiến chư thiên tinh thần chập chờn, vạn cổ biến sắc. Lam Diễm tham lang, hắc hắc, ngươi rốt cục đi ra. Nhìn đến con sói lớn kia, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt âm hiểm nụ cười. Chương 4022, kịch chiến tam hoa cấp địa tôn. Lam Diễm tham lang, thái cổ thời kỳ hỏa diễm thần thú, tuy nhiên danh khí không có thái cổ chu tước như vậy thịnh, nhưng là tại thái cổ thời đại, giống nhau là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Làm đầu này Lam Diễm tham lang to lớn đầu lâu xông ra vỏ quả đất, cái kia mấy vạn dặm lớn nhỏ đầu lâu, ngàn dặm răng nanh, như là hai vần thái dương đồng dạng ánh mắt, khiến người nhìn mà phát khiếp. Hơn nữa nó nộ hống, tự hồ muốn xé nát mọi người linh hồn, may mắn mọi người trải qua chu tước thí luyện, miễn cưỡng có thể chống cự cái này thái cổ uy áp. Nếu không, chỉ là cái này gầm lên giận dữ, đều đủ để mọi người nguyên thần vỡ nát. Vĩ đại tham lang lão tổ, trước mắt kẻ xâm lấn, thần có chu tước truyền thừa chi hỏa, bọn họ liền là của ngài tế phẩm, mời thỏa thích hưởng dụng đi. Cái kia Lam Diễm tham lang xuất hiện, Lam Thiên Bá kêu to. Cái kia tham lang thần thú chính là Lam Diễm đế quốc tín ngưỡng thần thú, trong khoảng thời gian này, Lam Diễm đế quốc hiến tế vô số tế phẩm, đang chuẩn bị đưa nó tỉnh lại, lại bị Long Trần cứ thế mà cho bừng tỉnh. Hiến tế bảo vật không đạt được tỉnh lại tham lang thần thú yêu cầu, tham lang thần thú liền biết phẫn nộ. Sẽ thôn phệ vô tận sinh linh làm bổ khuyết, cho nên, Lam Diễm đế quốc tùy tiện không dám đi triệu hoán Lam Diễm tham lang. Bây giờ Lam Diễm tham lang bừng tỉnh, nộ khí trùng thiên, Lam Thiên Bá kêu to, đem Lam Diễm Tham Lang chú ý lực tái giá cho Long Trần bọn người, chỉ có dạng này mới có thể lắng lại lửa giận của nó. Quả nhiên Lam Diễm Tham Lang ánh mắt lập tức nhìn về phía Long Trần bọn người, nó trong con ngươi trong nháy mắt hiện ra vô tận hỏa diễm, sát ý ngút trời. Rống, Lam Diễm Tham Lang lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, đại địa rạn nứt, to lớn thân ảnh theo đại địa bên trong chui ra. Nó hình thể to lớn, cơ hồ bao trùm toàn bộ đế đô, cùng bạo uy áp, khiến chư thiên rung rẩy, giữa thiên địa, ẩn ẩn có thể nhìn đến từng cây tơ mỏng, dường như thiên địa đều muốn bị nó uy áp xé rách. Lam Diễm Tham Lang phá phong mà ra, thần uy khuấy động, Chu Duẩn Văn bọn người một trận hải hùng khiếp vía, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày, muốn đối mặt một đầu đồ đẳng cấp thái cổ thần thú. Hoàng thất đệ tử nghe lệnh, căng ra kết giới, phong tỏa nơi này hết thảy, không cho phép bất luận kẻ nào đào tẩu, cũng không thể lan truyền ra bất cứ tin tức gì. Duẩn Văn, Dật Phong, Thanh Tuyền, Thiên Tuyết, các ngươi tất cả hoàng tử hoàng nữ, căng ra chu tước dị tượng, kết chu tước thần huy, cùng một chỗ đối phó Lam Thiên Bá. Long Trần quát to. Cái này đầu Lam Diễm Tham Lang làm sao bây giờ? Dư Thiên Tuyết vội vàng nói. Nó là của ta, tốt, tách ra hành động. Long Trần nói xong, chân đạp hư không, cứ như vậy phóng tới đầu kia Lam Diễm Tham Lang. Mắt thấy Long Trần động thủ, những người khác cũng ào ào hành động, 80 vạn hoàng thất đệ tử, tập hợp đến cùng một chỗ, hai tay kết ấn, mỗi người triệu hồi ra dị tượng. 80 vạn chỉ thái cổ chu tước bóng người hiện lên, tạo thành một cái to lớn thái cổ chu tước. Cái kia thái cổ chu tước bay lượn trên 9 tầng trời, tạo thành một cái kết giới, đem trọn cái đế đô bao phủ. Tại chu tước thí luyện bên trong, bọn họ đã học xong một chiêu này hợp lực chi thuật, lúc này vừa tốt có đất dụng võ. Giết, Chu Duẩn Văn, Dư Thiên Tuyết, Chu Dật Phong, Dư Thanh Tuyền chờ tất cả hoàng tử hoàng nữ, toàn lực bạo phát, dị tượng oanh minh, hỏa diễm ngút trời. Thẳng đến Lam Thiên Bá đánh tới, nếu như trước đó, bọn họ còn đối vị này tam hoa cấp địa tôn cường giả tràn đầy kính sợ, nhưng là Long Trần một cái tát kia một chân, đem bọn hắn lòng kính sợ đều đá bay. Tại trong lòng của bọn hắn, tam hoa cấp địa tôn cường giả cũng là người, Long Trần có thế quốc hắn, bọn họ liền không có gì đáng sợ. Thanh Tuyền, Chu Tước Minh Vạn Đạo. Chu Duẩn Văn bỗng nhiên kêu to, Dư Thanh Tuyền vọt tới phía trước nhất, trong tay nắm một cái kiếm quyết. Trường kiếm gào thét xuống. Dư Thanh Tuyền một kiếm chém ra bảy màu phi hồng, đi qua thí luyện Dư Thanh Tuyền, Thiên Hồng Thải Diễm rốt cục bắt đầu thức tỉnh, lúc này toàn lực bạo phát, một kiếm trảm lạc tinh hà. Mà Chu Duẩn Văn, Dư Thiên Tuyết, Chu Dật Phong mấy người cũng đồng thời xuất kiếm, vô tận hỏa diễm chi lực. Toàn bộ dung nhập Dư Thanh Tuyền một kiếm bên trong. Lấy Dư Thanh Tuyền Thiên Hồng Thải Diễm làm chủ đạo, hợp 20 mấy người lực lượng làm một thể. Thẳng đến Lam Thiên Bá chém xuống. Lam Thiên Bá không nghĩ tới, mọi người vậy mà hiểu được hợp kích chi thuật, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn một cái đường đường tam hoa cấp địa tôn cường giả, lại bị Dư Thanh Tuyền khóa chặt. Hắn không biết là, hắn không phải là bị Dư Thanh Tuyền khóa chặt, mà chính là bị Dư Thanh Tuyền thể nội Thiên Hồng Thải Diễm khóa chặt, Thiên Hồng Thải Diễm cũng mặc kệ hắn là cấp bậc gì cường giả, một khi khóa chặt. Liền không còn cách nào tránh thoát, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Vô tri tiểu bối, đi chết đi. Lam Thiên Bá giận quát một tiếng, trong tay một đám lửa trường đao xuất hiện, màu xanh lam thần huy hiện lên, một đao xé rách thiên khung. Oanh, hai đạo công kích đụng vào nhau, một cái là tam hoa cấp địa tôn cường giả toàn lực nhất kích, một cái là dung hợp 20 mấy cái làm đại thiên kiêu toàn bộ lực lượng, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hỏa diễm động xuyên qua bầu trời, thẳng trên 9 tầng trời. Phốc, ngoại trừ Dư Thanh Tuyền bên ngoài, Chu Duẩn Văn bọn người một ngụm máu tươi cuồng phúng. Tam hoa cấp cường giả lực lượng, khủng bố đến vô pháp tưởng tượng, bọn họ đồng thời bị thương. May mắn chính là, mọi người tại Chu Tước thí luyện bên trong, thu được đồng thời khai thông áp lực phương pháp, một kích này lực lượng, bị mọi người chia đều, tuy nhiên thụ thương, lại cũng không trí mạng. Làm bọn hắn phấn chấn chính là, Lam Thiên Bá cũng là một ngụm máu tươi cuồng phúng, hiển nhiên tam hoa cấp địa tôn cường giả. Cũng không chịu nổi mọi người hợp lực một kích. Lam Thiên Bá thổ huyết, làm bọn hắn vô cùng phấn chấn, bọn họ vậy mà có thể cùng tam hoa cấp địa tôn cường giả khiếu bản. Cái này là bực nào phách lối a? Chết, Lam Thiên Bá thổ huyết, vừa sợ vừa giận, bóng người nhoáng một cái, giống như một đạo tia chớp đánh tới, hắn nhìn ra mọi người hợp kích chi thuật lợi hại, phải thừa dịp lấy mọi người thụ thương thời khắc, cho trọng thương, không cho mọi người cơ hội thở dốc. Thiên Hồng Tuyệt Sát, hắn bóng người vừa động, Dư Thanh Tuyền đã nhân kiếm hợp nhất, như là một chi giận mũi tên, trước hắn một bước xuất thủ, chờ hắn kịp phản ứng, trường kiếm đã đến cổ họng của hắn, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp. Oanh, Lam Thiên Bá chỉ có thể đón đỡ. Một tiếng bạo hưởng, Lam Thiên Bá bị chấn động đến một cái lảo đảo, bị Dư Thanh Tuyền đẩy lui hai bộ. Mà Dư Thanh Tuyền bay ngược ra mấy trăm dặm, đợi nàng đứng vững thân hình thời điểm, trên mặt hiện ra một vệt không khỏe mạnh đỏ ửng, hiển nhiên tam hoa cảnh cường giả một kích này, cũng không phải tốt như vậy nhận. Cho dù là Lam Thiên Bá thụ thương phía dưới, không kịp tụ lực, chỉ có thể phát huy ra một nửa lực lượng, vẫn như cũ khiến Dư Thanh Tuyền bị thương, linh khí hỗn loạn phía dưới, tạm thời đã mất đi chiến đấu năng lực. Chết, Lam Thiên Bá liếc mắt liền nhìn ra Dư Thanh Tuyền bị thương. Lúc này chính là giết nàng thời cơ tốt nhất, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vừa muốn xuất thủ. Vẫn là ngươi đi chết đi. Liền lúc này, Chu Duẩn Văn một kiếm chém xuống, Chu Duẩn Văn công kích trong nháy mắt, Dư Thiên Tuyết mấy người cũng toàn bộ xuất thủ. Ngươi! Để Lam Thiên Bá tức giận là, một kích này chính là Dư Thanh Tuyền một kiếm kia, đồng dạng dung hợp tất cả mọi người lực lượng. Oanh, Lam Thiên Bá căn bản không có cơ hội thở dốc, bị một kiếm đánh bay, máu tươi cuồn phúng, Chu Duẩn Văn mấy người cũng đồng thời thụ thương, bất quá bọn hắn lại càng phát ra hưng phấn. Trong lòng bọn họ đang gào thét, lão tử đã có thể khí lực va chạm tam hoa cấp địa tôn cường giả, trên đời này ai còn dám xem thường ta. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, khôi phục như cũ Dư Thanh Tuyền, trường kiếm lắc một cái, liền trả 18 kiếm, đây là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, căn bản không cho Lam Thiên Bá cơ hội thở dốc. Lam Thiên Bá liên tục thụ thương, thật giống như một cái người chết chìm, mọi người liều mạng án lấy đầu của hắn, không cho hắn cơ hội thở dốc, không có cơ hội liệu thương, một mực ở vào trạng thái hư nhược. Thật vất vả bức lui Dư Thanh Tuyền, Chu Dật Phong lại giết tới đây. Hắn thay thế bị thương nghiêm trọng Chu Duẩn Văn, lần nữa tới liều mạng. Chu Dật Phong liều qua một kích, nhất thời thân chịu trọng thương, sau đó Dư Thiên Tuyết đổi vị trí của hắn, lần nữa phát động công kích. Dư Thanh Tuyền phụ trách quấy nhiễu, mọi người hợp lực công kích, giết đến Lam Thiên Bá không có sức hoàn thủ, Lam Thiên Bá sợ hãi, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình lọc vào trong cạm bẫy, nếu như không có cơ hội khôi phục khí tức, hắn thật phải chết. Tham Lan đại nhân, ngài. Lam Thiên Bá kêu to, hắn hướng Lam Diễm Tham Lan cầu cứu, bởi vì những cường giả khác, đều đã bị 80 vạn hoàng thất đệ tử giết sạch. Rống, Lam Thiên Bá kêu cứu chỉ hô đến một nửa, hắn hoảng sợ phát hiện, Lam Diễm Tham Lan lại bị vô tận hỏa diễm bao khỏa. Liệt diễm lao tù, thu. Long Trần thanh âm, như thiên thần gào thét, theo hắn nộ hống, thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm, vang vọng đất trời. Chương 4023, thu phục Lam Diễm Tham Lan. Thần thánh tụng kinh thanh âm, vang vọng đất trời, dường như thiên thần pháp chỉ buông xuống, trấn áp thế gian vạn đạo. Theo Long Trần trong miệng tụng kinh chi tiếng vang lên, màu trắng liệt diễm bốc lên, kinh khủng nhiệt độ cao bao phủ chư thiên, đem bầu trời đều muốn đốt thủng, mà đại địa phía trên lại kết thành một mảnh băng sương, giống như một mảnh băng tuyết thế giới. Lần này, Hỏa Linh Nhi không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem toàn bộ băng phách chi lực phóng thích ra ngoài, ngưng tụ thành mạnh nhất liệt diễm lao tù, đem đầu kia Lam Diễm Tham Lan một mực bao ở trong đó. Rầm rầm rầm. Lam Diễm Tham Lan nộ hống, móng vuốt huy động liên tục, điên cuồng giãy giụa, cuồng bạo sóng lửa dâng trào, lại không cách nào tránh thoát, bỗng nhiên nó miệng rộng mở ra, một đạo ngọn lửa màu xanh lam chi cầu, đối với nhà tù dồn sức đụng. Oanh, to lớn hỏa diễm chi cầu đâm vào nhà tù phía trên, nhà tù trong nháy mắt biến hình. Thậm chí bắt đầu vặn vẹo, nhưng là cũng không có sụp đổ. Nhà tù trên lan can, hiện ra từng đạo ngọn lửa màu đen bổ sung lấy vô cùng khí tức tà ác, ngọn lửa màu đen liền như là tà ác miệng, điên cuồng thôn phệ ngọn lửa màu xanh lam. Khi thấy ngọn lửa màu đen kia, cùng bạo Lam Diễm Tham Lan lập tức hoảng sợ, hiển nhiên nó nhận ra ngọn lửa này lai lịch. Ngọn lửa kia, chính là Viêm Hư Chi Diễm, Hỏa Linh Nhi tuy nhiên hấp thu nó, nhưng là bởi vì nó quá cường đại, nhiều khi không bị khống chế, thậm chí còn nghĩ đến đào tẩu, cho nên, Hỏa Linh Nhi cực ít vận dụng nó. Bất quá bây giờ có Long Trần Đại Phạm Thiên Kinh phụ trợ, hai người hợp lực khống chế nó, liền có thể toàn lực phóng thích, thỏa thích thôn phệ lực lượng của đối phương. Rầm rầm rầm. Lúc này Lam Diễm Tham Lan dường như bị kinh sợ con thỏ, điên cuồng giãy giụa. Nó hiện tại đã không muốn cái gì tế phẩm, chỉ muốn đào mệnh. Thế nhưng là nó càng giãy giụa, cái kia nhà tù co lại đến càng chặt, làm nó cảm thấy hoảng sợ chính là, băng phách chi lực tại rót vào thân thể của nó, suy yếu nó hỏa diễm chi lực. Mà viêm hư chi diễm càng là như giỏi trong xương, điên cuồng hút năng lượng của nó, làm nó cấp tốc biến đến suy yếu. Viêm hư chi diễm, quả nhiên khủng bố, thì liền cái này thái cổ thần thú cũng bị khắc chế. Long Trần nhìn lấy đầu này Lam Diễm Tham Lan, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị nhốt rồi, trong lòng không khỏi chấn kinh. Hắn lúc này hai tay kết ấn. Miệng tụng chân kinh, thần, hồn, ý tương hợp, dưới loại trạng thái này, hắn ngâm tụng đại phạm thiên kinh, mỗi một cái âm tiết, tự hồ cũng có thể chưởng khống cái thế giới này mệnh mạch. Cái này lúc trước Long Trần chưa bao giờ có cảm thụ, Long Trần giờ mới hiểu được, tu hành Long Thần luyện thể thuật về sau, cả người hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn lấy được, cũng không chỉ có Long Thần luyện thể thuật. Hắn năng lực khác, đều bởi vì Long Thần luyện thể thuật mà nước lên thì thuyền lên, thoát thai hoán cốt người có thể cũng không chỉ chu tước người của hoàng thất. Được lợi lớn nhất người, lại là hắn người ngoài này. Rầm rầm rầm. Long Trần miệng tụng chân kinh. Giữa thiên địa hỏa diễm chi lực đều ở Long Trần trong khống chế. Trước kia Long Trần chỉ có thể đem thiên địa lực lượng hội tụ cùng thiên địa mượn lực, hiện tại không đồng dạng, đại phạm thiên kinh thanh âm bao trùm thế giới bên trong, hắn có thể chưởng khống tất cả hỏa diễm chi lực, thậm chí hắn có thể rút ra chu tước hoàng thất đệ tử lực lượng cung cấp cho mình. Đương nhiên Long Trần không thể làm như vậy, như thế sẽ suy yếu những người khác, bất quá Long Trần lại không thể đem hỏa diễm chi lực gia trì cho bọn hắn. Hắn chỉ có thể đem lực lượng gia trì cho mình cùng cùng mình linh hồn tương liên hỏa linh nhi. Mặt khác, Long Trần thậm chí có thể sử dụng thần, hồn, ý chi lực, gia tốc tiêu hao Lam Diễm Tham Lan hỏa diễm chi lực, rút ra lực lượng của nó tiếp tế hỏa linh nhi. Rầm rầm rầm. Lam Diễm Tham Lan phát ra hoảng sợ tiếng gào thét, nhưng là lúc này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, theo thời gian trôi qua, cứ kéo dài tình huống như thế, nó sẽ càng ngày càng yếu. Mà hỏa linh nhi sẽ càng ngày càng mạnh. Trên thực tế Lam Diễm Tham Lan chỉ có một lần cơ hội phá vòng vây, cũng là liệt diễm lao tù hạ xuống trong nháy mắt. Nếu như nó có thế toàn lực bạo phát, có rất lớn cơ hội đem liệt diễm lao tù vỡ nát. Nhưng là nó là được cung phụng anh linh, dựa vào Lam Diễm đế quốc hiến tế cùng tín ngưỡng chi lực còn sống, nó tùy tiện không chịu tiêu hao quá nhiều bản nguyên chi lực, nếu không bổ sung lên quá mức khó khăn, tiêu tan tốn thời gian quá mức dài dằng dặc. Cho nên, nó ngay từ đầu không có toàn lực ứng phó, kết quả là lâm vào tử vong trong lao tù, đã mất đi duy nhất cơ hội chạy trốn. Long Trần không khỏi cảm khái, lần này cuối cùng tại vận khí tốt một lần, nguyên bản Long Trần coi là, muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Mới có thể cầm xuống đầu này Lam Diễm Tham Lan, nghĩ không ra vậy mà như thế dễ dàng. Bây giờ 80 vạn hoàng thất đệ tử, đem nơi này một mực phong tỏa, tin tức căn bản lan truyền không đi ra. Căn bản không sợ có người đến trợ giúp, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Đừng để hắn chạy. Bỗng nhiên Dư Thanh Tuyền kêu to, mọi người vừa mới cùng Lam Thiên Bá liều mạng một kích, Lam Thiên Bá thổ huyết bay rớt ra ngoài, bất quá Lam Thiên Bá bay ngược động tác, có chút quái dị, Dư Thanh Tuyền lập tức ý thức được không ổn. Quả nhiên Lam Thiên Bá cáo già, nhìn đến Lam Diễm Tham Lan bị nhốt, liền biết phải xong đời. Hắn mượn mọi người hợp kích chi lực, thẳng đến nơi xa bay đi, muốn xông ra mọi người phong tỏa kết giới phá vây. Lam Thiên Bá tốc độ cực nhanh, đám người kịp phản ứng, hắn đã đến kết giới biên giới, hắn cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, vô tri tiểu bối, các ngươi chờ đó cho ta, các ngươi chu tước đế quốc, cuối cùng rồi sẽ trả giá bằng máu. Lam Thiên Bá trên trường đao thần quang lưu chuyển, toàn lực nhất kích chém về phía kết giới. Ngay tại hắn trường đao chém về phía kết giới trong nháy mắt, bao quát Dư Thanh Tuyền, Chu Duẩn Văn ở bên trong tất cả hoàng thất đệ tử, hai tay cấp tốc kết ấn. Lam Thiên Bá trước mắt kết giới trên, chợt phát hiện xuất hiện một cái to lớn chu tước đồ án, Lam Thiên Bá một đao chính trảm tại bức đồ án kia trên. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Lam Thiên Bá nửa người vỡ nát, mặc cho trường đao bay rớt ra ngoài, cả người máu tươi cuồn phúng, kém chút bị chấn nát. Khổ cực Lam Thiên Bá có nằm mơ cũng chẳng ngờ, 80 vạn hoàng thất đệ tử cường một chiêu. Mọi người mạnh nhất địa phương cũng là phòng ngự, nếu không cũng vô pháp chống nổi chu tước thí luyện cái kia áp lực kinh khủng. 800.000 người hợp lực phòng ngự, cái kia kinh khủng lực phản chấn. Kém chút trực tiếp muốn Lam Thiên Bá mạng già. Đừng nói hắn hiện tại ở vào trạng thái hư nhược, liền xem như trạng thái toàn thịnh, cũng không cách nào phá vỡ 800.000 người cộng đồng chống lên tuyệt đối phòng ngự, chỉ bất quá, trạng thái toàn thịnh hắn, tuy nhiên không phá nổi, lại không đến mức bị chấn động đến nửa chết nửa sống. Phốc Chu Dật Phong tay nâng kiếm rơi, thừa dịp Lam Thiên Bá chấn động đến não hải trống rỗng thời khắc, một kiếm đem đầu của hắn chém xuống, cũng đem linh hồn của hắn nghiền nát, đệ nhất quốc chủ, đường đường tam hoa cấp địa tôn cường giả. Lại bị mọi người hợp lực đánh giết. Nhìn lấy Lam Thiên Bá đầu người, mọi người vẫn như cũ cảm giác đặt mình vào trong mộng, bọn họ không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Đúng lúc này, Long Trần bên kia, vô tận hỏa diễm phù văn lưu chuyển, cái kia to lớn Lam Diễm Tham Lang bị nhà tù giam cầm, được thu vào một cái màu đen không gian chi môn bên trong. Oanh, không gian chi môn khép kín, to lớn Lam Diễm Tham Lang biến mất, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, giải quyết, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 4024, đưa phần đại lễ. Hỗn độn không gian bên trong, không ai bị nổi Lam Diễm Tham Lang đã biến mất, lúc này nó không còn có hung lệ chi khí, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Lợi hại hơn nửa thái cổ thần thú, đến nơi này, cũng phải cục đuôi, nhìn lấy rung lẫy bảy Lam Diễm Tham Lang, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Hỗn độn không gian quả thực là vô địch tồn tại, chỉ cần có thể đem đối phương thu vào đến, mạnh hơn đối thủ cũng phải thần phục. Đáng tiếc, hỗn độn không gian cũng không phải vạn năng, muốn đem đối phương thu vào đến, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hỏa Linh Nhi, nắm chặt thời gian thôn phệ nó. Đối với đầu này rung lẫy bảy Lam Diễm Tham Lang, Long Trần cũng không có đáng thương nó, gia hỏa này vì có thể linh hồn bất diệt, không biết thôn phệ bao nhiêu linh hồn. Rất nhiều anh linh, cùng tín ngưỡng giả ở giữa đều là quan hệ hợp tác, tín ngưỡng giả cung cấp tế phẩm cho nó cũng đem chỗ tốt cho tín ngưỡng giả. Mà Lam Diễm Tham Lang là thượng cổ hung thú, tính cách tàn bạo, trở thành Lam Diễm Đế quốc tín ngưỡng thần thú những trong năm này, khẳng định không làm cái gì chuyện tốt. Hỏa Linh Nhi lập tức hóa thân 8 đầu ngọn lửa màu trắng cự long. Phân 8 cái phương vị khác nhau, chết cắn Lam Diễm Tham Lang, điên cuồng hấp thu năng lượng của nó. Lam Diễm Tham Lang càng không ngừng kêu rên, thế nhưng là ở chỗ này, năng lực của nó tự hồ bị hạn chế, đừng nói nó đã ở vào trạng thái hư nhược, liền xem như trạng thái toàn thịnh, tại hỗn độn không gian bên trong cũng không có sức phản kháng. Gặp Hỏa Linh Nhi bắt đầu hấp thu, Long Trần thần thức theo hỗn độn không gian bên trong lui đi ra, lúc này, Chu Dật Phong mang theo Lam Thiên Bá đầu người, hưng phấn nói, lão đại, chúng ta vậy mà giết một cái tam hoa cấp thần tôn cường giả. Không tệ. Có điều tuyệt đối không nên tự mãn. Gia hỏa này là tam hoa cấp địa tôn cường giả bên trong yếu nhất. Nghe nói hắn vốn là căn bản không có cơ hội tấn thăng tam hoa, là hiến tế đại lượng tế phẩm cho Lam Diễm Tham Lang. Lam Diễm Tham Lang dùng chính mình bản nguyên chi lực, cưỡng ép giúp hắn ngưng tụ ra tam hoa. Cho nên, thực lực của hắn cùng cái khác tam hoa cấp cường giả là không cách nào sánh được, nhưng là các ngươi có thể hợp lực đánh chết, cũng đủ để chứng minh. Các ngươi đều là Chu Tước Đế quốc dũng sĩ. Long Trần trước cho mọi người tạt một chậu nước lạnh, miễn đến bọn hắn quá mức tự phụ, bất quá cái kia khích lệ vẫn là muốn khích lệ. Đại ca, đến đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp trở về đế quốc, từ phía sau lưng đánh lén bọn họ sao? Chu Dật Phong nói, không không không, bây giờ đi về quá sớm, thừa dịp tin tức còn không có khuếch tán, tranh thủ thời gian lại ăn cướp một đợt. Long Trần nói xong, dẫn người tìm kiếm Lam Diễm Đế quốc bảo khố, rất nhanh đã tìm được một chỗ bí mật không gian, một khắc này, tất cả mọi người kém chút kích động đến kêu to. Trong bảo khố chiến hạm, chiến xa sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, chiến giáp, thần binh nhìn không thấy cuối, thiên hỏa tinh đống đá tích như núi. Tuy nhiên trộm cắp Tử Đình Đế quốc bảo khố lúc. Mọi người đã vô cùng hưng phấn, nhưng là dù sao Tử Đình Đế quốc bảo bối, đều là lôi đình thuộc tính, bọn họ căn bản không dùng được. Nhưng là nơi này liền không đồng dạng, Lam Diễm Đế quốc bảo vật, đều là hỏa thuộc tính, liền cùng cho bọn hắn chế tạo riêng không có gì khác biệt. Không kịp chia của, Mọi người mở 100 chiếc lôi đình chiến hạm cùng 100 chiếc hỏa diễm chiến hạm, làm bộ thành tử đình đế quốc cùng lam diễm đế quốc đội ngũ. Chúng ta nhanh thẳng hướng Vũ Minh đế quốc, bởi vì Vũ Minh đế quốc cùng lam diễm đế quốc quan hệ không tốt lắm, chúng ta đánh cược một lần. Chúng ta tốc độ tấn công, so tin tức truyền bá tốc độ nhanh hơn một số. Long Trần nói, mọi người đối Long Trần thực lực cùng trí tuệ, bội phục sát đất, Long Trần nói cái gì, mọi người liền theo làm cái gì. Đem bảo khố vơ vét không còn gì về sau, mọi người lập tức thực sự lên chiến hạm, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nước láng giềng Vũ Minh đế quốc. Theo lý thuyết, bà con xa không bằng láng giềng gần, nhưng là quốc cùng quốc ở giữa lại hoàn toàn ngược lại, càng là hàng xóm, quan hệ lại càng kém, nhất là hai cái thực lực tương đương đế quốc, lại càng dễ phát sinh ma sát. Oanh hạm đội xông qua kết giới. Vọt thẳng vào Vũ Minh đế quốc cảnh nội, không giống nhau những cái kia thủ quân phát ra cảnh báo, Long Trần đã đại quát như sấm, thanh âm truyền khắp thiên địa, tử đình, Lam Diễm đến đây bái phỏng, nhanh đi thông báo các ngươi quốc chủ, hành động có biến, lập tức tập hợp tất cả đội ngũ, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến, không được sai sót. Nghe được Long Trần hét lớn thanh âm, lại nhìn đến tử đình đế quốc đặc hữu lôi đình chiến hạm cùng Lam Diễm đế quốc Lam Diễm chiến hạm, thành phòng không dám thất lễ, trực tiếp hướng đế đô truyền tin. Sau đó Long Trần bọn người cứ như vậy nghênh ngang xuyên qua biên cảnh. Thẳng đến Vũ Minh đế quốc đế đô bay đi. Thậm chí đi ngang qua các đại thành trì thời điểm, vẫn còn có phi chu tại hai cánh thủ hộ, giống như hoan nghênh khách quý đồng dạng. Rất hiển nhiên, Vũ Minh đế quốc hoan nghênh là tử đình đế quốc, mà không phải Lam Diễm đế quốc, nhưng là Lam Diễm đế quốc cùng tử đình đế quốc đồng thời đến. Vũ Minh đế quốc nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý, nếu không để Lam Diễm đế quốc tiểu nhân đắc chí, nịnh nọt tử đình đế quốc, tương lai tử đình đế quốc thiên vị Lam Diễm đế quốc, cái kia Vũ Minh đế quốc nhưng là khó chịu. Vốn là mọi người kinh hồn bạc vía. Sợ bị vạch trần, kế hoạch liền ngâm nước nóng, lại không nghĩ rằng, hết thảy đều tại Long Trần nằm trong tính toán. Khi thấy hai cánh những hộ vệ kia chiến hạm, bọn họ trầm tư thật lâu, mới nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Lúc này thì bọn hắn, đối Long Trần càng là bội phục sát đất. Long Trần thật giống như một tôn không gì làm không được chiến thần, địch nhân hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, lật tay thành mây trở tay thành mưa, loại này chiến tranh chưởng khống lực, thực sự vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Trên thực tế, bọn họ đánh giá cao Long Trần, không nói trước Long Trần có hay không như thế não tử. Cho dù có, Long Trần cũng không muốn đi dùng. Từ khi Thiên Võ Đại Lục diệt thế chi chiến thảm bại về sau, Long Trần liền kiên định chính mình tu hành lộ tuyến, cũng không tiếp tục đi phí đầu óc động dùng cái gì mưu trí. Thiên Võ Đại Lục diệt thế chi chiến, Long Trần trước sau sau bố cục lâu như vậy, cùng Lăng Vân Tử suy tính vô số khả năng, làm vô số chuẩn bị, cuối cùng đâu? Nếu như không phải Long tộc cường giả xuất thủ, tất cả mọi người chết rồi. Cho nên, Long Trần hiện tại là tùy tâm sở dục mù cả. Dù sao chỉ cần thực lực đầy đủ, làm sao chỉnh đều là đúng, hắn cũng không muốn lại đem quý giá tinh lực lãng phí ở nhàm chán tính kế lên. Chiến hạm gào thét mà đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, Long Trần đang cùng thời gian thi chạy, Long Trần tại đánh bạc trong khoảng thời gian này, Vũ Minh đế quốc còn không có thu đến Lam Diễm đế đô hủy diệt tin tức. Rất nhanh, đế đô trong tầm mắt, khi thấy đế đô bên ngoài đại trận lúc, Long Trần trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, mà Chu Duẩn Văn, Chu Dật Phong chờ trong mắt người cũng mang theo vẻ hưng phấn. Đại trận không có hoàn toàn mở ra, càng không có tiến vào trạng thái chiến đấu, thậm chí Long Trần bọn người thấy được trong đế đô, vô tận đại quân tập kết, Vũ Minh đế quốc các cường giả. Ngay tại xếp hàng nghênh đón bọn họ đến. Chuẩn bị sẵn sàng, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Long Trần nói, mọi người ào ào công việc lưu bù lên, đem vô tận tinh thạch rót vào chiến hạm bên trong. Đồng thời đem chiến hạm uy lực tăng lên tới lớn nhất. Tần Vũ huynh, để ngươi tự mình nghênh đón lão phu, thực sự băn khoăn a, hôm nay lão phu liền đưa ngươi một món lễ lớn, còn xin vui lòng nhận. Long Trần bỗng nhiên bắt chước ông Thái Bắc thanh âm, đối với đế đô quát nói. Cái kia được xưng là Tần Vũ lão giả, chính là Vũ Minh đế quốc quốc chủ, hắn còn là lần đầu tiên nghe ông Thái Bắc xưng hô hắn là huynh đệ. Không khỏi trên mặt hiện ra một vệt vẻ kích động. Quốc chủ đại nhân đại giá quang lâm, ta đi. Vũ Minh đế quốc quốc chủ, vừa muốn khách khí, lại hoảng sợ phát hiện, những chiến hạm kia vậy mà bỗng nhiên mất khống chế, thẳng tắp đánh tới bọn họ. PS, các huynh đệ, cuối năm bình chọn bắt đầu, nếu như ngươi ưa thích Long Trần, Lãnh Nguyệt Nhan, liền cầm trong tay phiếu ném cho bọn hắn đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 4025, Ngân Dực Huyết Ưng. Vũ Minh Đế Quốc cường giả còn không có chờ phản ứng lại, 20 tàu chiến hạm như là như đạn pháo, hung hăng đánh tới đế đô. Tại vô số người kinh hô bên trong, vội vàng tránh né, thế nhưng là đây hết thảy tới quá đột nhiên, mọi người không có một chút phòng bị. Rầm rầm rầm. 10 chiếc lôi đình chiến hạm, 10 chiếc lam diễm chiến hạm, bên trong đầy thiên lôi tinh cùng thiên hỏa tinh, làm chiến hạm rơi vào trong đám người, liền ầm vang sụp đổ. Vô tận lôi đình cùng hỏa diễm xen lẫn, to lớn sóng xung kích tàn phá bừa bãi, vô số cường giả bị tạc đến thịt nát xương tan. Phồn hoa đế đô, vô số kiến trúc bị san thành bình địa, Vũ Minh Đế Quốc quốc chủ vừa sợ vừa giận, còn tưởng rằng chiến hạm mất khống chế, nhưng khi nhìn đến hư không bên trên, Long Trận bọn người lúc, hắn lập tức minh bạch. Chu Tước Đế Quốc các dũng sĩ, bảo vệ Chu Tước nhân dân sinh mệnh cùng tôn nghiêm thời điểm đến, địch nhân trước mắt, không còn là người, mà chính là khát máu Sài Lang. Cầm lấy binh khí của các ngươi, đâm xuyên địch nhân khải giáp, chặt đứt đầu lâu của bọn hắn, mới có thể bảo vệ trong đế quốc cha mẹ người thân. Trên chiến trường, không cần thương hại. Không cần từ bi, cần là cùng địch nhân đồng quy vu tận dũng khí, là đối mặt tử vong cùng hoảng sợ mà không thối lui chút nào bá lực. Giết, Long Trần một tiếng gào to, chân đạp hư không, thẳng đến Vũ Minh Đế Quốc quốc chủ đánh tới, Long Trần khí huyết quanh minh, như điên lôi dân trào, vô tận khí tức lưu chuyển, uy áp che trời. Ngươi chính là Long Trần. Tiểu tử muốn chết. Vũ Minh Đế Quốc quốc chủ lúc này rốt cục kịp phản ứng, là bọn họ giả mạo Tử Đình Đế Quốc cùng Lam Diễm Đế Quốc người, để Vũ Minh Đế Quốc bị thiệt lớn. Vừa mới chiến hạm tự bạo, nổ chết vô số cường giả. Phải biết những người này đều là đế quốc tinh nhuệ, trong lòng của hắn đang rỉ máu. Mắt thấy Long Trần đánh tới, trong đôi mắt sát cơ bạo dũng, sau lưng tam hoa rung động, một trảo đối với Long Trần vồ xuống, xuất thủ cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát. Móng vuốt lăng không vồ xuống, chư thiên phía trên nổi lên một cái vạn dặm trảo ảnh, một kích này, liền thiên đạo đều đi theo hưởng ứng, đây chính là tam hoa cấp địa tôn cường giả tuyệt thế lực lượng, hắn xuất thủ, phiến thiên địa này đều bị hắn chưởng khống. Oanh quyền trảo đụng vào nhau, bạo hưởng chấn thiên, một vệt sóng gợn khuấy động. Long Trần cùng Vũ Minh Đế Quốc quốc chủ đồng thời rên lên một tiếng, hướng về sau lùi lại, vậy mà liều mạng một cái cân sức ngang tài. Cái gì? Long Trần một cái tiên vương, vậy mà có thể cùng cao hắn hai cái cảnh giới tam hoa cấp địa tôn cường giả liều mạng một kích, cái này khiến Vũ Minh Đế Quốc các cường giả không dám tin vào hai mắt của mình. Oanh, ngay sau đó lại là một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Dư Thanh Tuyền đã thẳng hướng một vị lão giả râu bạc trắng, vị lão giả kia cũng là một vị tam hoa cấp địa tôn cường giả, mọi người lần nữa hợp lực đối phó tam hoa cấp địa tôn cường giả. Vị kia tam hoa cấp địa tôn cường giả, thực lực thậm chí càng thua xa tại trời xanh đập, bởi vì cảnh giới của hắn, hoàn toàn là lấy đan dược và ngoại lực chồng chất đi ra. Nếu như nói Lam Thiên Bá Tử có thể xem như nửa bước tam hoa, mà hắn cũng là ngụy tam hoa, kết quả bị Dư Thanh Tuyền một kiếm bổ máu tươi chảy lên láng, quả thực không chịu nổi một kích. Dư Thanh Tuyền, Chu Duẩn Văn bọn người sửng sốt, bọn họ trước đó cùng Lam Thiên Bá huyết chiến, người người thụ thương, trên đường cũng chỉ khôi phục bộ phận thực lực. Nguyên lai tưởng rằng lần này muốn tới một trận liều mạng. Lại không nghĩ rằng, lão giả kia đã vậy còn quá yếu. Cái này sẽ không phải là cái đồ giả mạo a. Dư Thiên Tuyết kêu lên. Mặc kệ nó, xử lý hắn lại nói. Chu Dật Phong kêu to. Mọi người hợp lực ra tay giết hướng vị lão giả kia, mà Vũ Minh trong đế quốc, vô số cường giả thấy tình thế không ổn, ào ào đến trợ giúp, kết quả bị hoàng thất đệ tử nhóm, giết đến liên tục bại lui. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát, tuy nhiên chiến hạm nổ tung, đập chết một bộ phận cường giả, nhưng là còn lại cường giả vẫn như cũ có hàng tỷ nhiều. Mặt ngoài, Chu Tước cường giả ở vào tuyệt đối thế yếu. Nhưng là Chu Tước đế quốc hoàng thất đệ tử nhóm, đã sớm thoát thai hoán cốt, nguyên một đám xuất thủ tàn nhẫn, giết người như ngoé, Vũ Minh đế quốc cường giả liên miên ngã xuống. Rầm rầm rầm. Mà bên kia Long Trần song quyền vung vẩy, cùng Vũ Minh Đế quốc quốc chủ kịch chiến, Long Trần thể nội khí huyết lưu chuyển càng nhanh càng mạnh. Long thần luyện thể thuật vận chuyển phía dưới, Long Trần tinh huyết, linh khí, linh cốt bên trong viên kia viên hình cầu phù văn, đang thiêu đốt, như là sông băng hòa tan, lực lượng vô tận trăm sông hợp thành biển đồng dạng tuôn hướng Long Trần toàn thân. Long Trần mỗi một quyền kích ra, hư không đại diện tích sụp đổ, dường như thiên địa đều không chịu nổi lực lượng của hắn, muốn sụp đổ vỡ vụn. Cái kia Vũ Minh Đế quốc quốc chủ sau lưng tam hoa lưu chuyển, vạn đạo oanh minh, vô tận phù văn ở trên người hắn lưu chuyển, hiển nhiên hắn cũng đang toàn lực bạo phát. Khí huyết thâm hụt, linh hồn thiếu thốn, chẳng lẽ ngươi bị tửu sắc móc rỗng thân thể a? Long Trần từng quyền đập mạnh, làm cho cái kia Vũ Minh Đế quốc quốc chủ liên tiếp lui về phía sau, Long Trần cười lạnh nói. Cùng Vũ Minh Đế quốc quốc chủ kịch chiến, Long Trần dần dần phát hiện không đúng. Vị này Vũ Minh Đế quốc quốc chủ tự hồ ở vào trạng thái hư nhược, cũng không phải là cố ý giữ lại. Vũ Minh Đế quốc quốc chủ khí tức rõ ràng so Lam Thiên Bá mạnh hơn một chút, nhưng là thực tế chiến lực, lại so Lam Thiên Bá còn phải yếu hơn không ít, cái này vô cùng kỳ quái. Long Trần biết, một trận chiến này hẳn là một lần cuối cùng đánh lén chiến, rất nhanh Lam Diễm Đế quốc đế đô hủy diệt tin tức, liền sẽ truyền tới, lại cũng đừng hòng một lần nữa. Cho nên, lần này, Long Trần muốn tìm một cường giả, thật tốt nghiệm chứng một chút chính mình Long Thần luyện thể thuật, đây cũng là Long Trần lần thứ nhất chuẩn bị toàn lực một trận chiến. Vô tri tiểu bối, nếu như không phải lão phu hiến tế đại lượng tinh huyết cùng thần hồn, ngươi làm sao có thể tiếp được ta ba chiêu? Vũ Minh Đế quốc quốc chủ gầm thét. Oanh, theo hắn nộ hống, đại địa rung rẩy, một cái to lớn tế đàn phá đất mà lên, trên tế đàn có một cái đồ đàn trụ trên, khắc họa lấy một cái thái cổ ma cầm. Đó là một cái ưng, móng vuốt như hoàng kim, hai cánh lại bày biện ra màu bạc, trong cặp mắt, mang theo vô tận hung lệ chi khí. Thì ra là thế, ngươi vì tỉnh lại nó, hiến tế bộ phận chính mình khí huyết cùng thần hồn, khó trách yếu như vậy. Long Trần nhìn đến cái kia đồ đằng. Một mặt vẻ chợt hiểu. Cái này ngân dực huyết ưng, chính là thái cổ hung thú, trời sinh khát máu, hung mãnh cùng cực, muốn cung phụng nó anh linh, nhất định phải cho nó đầy đủ huyết hồn làm đồ ăn. Mà Vũ Minh Đế quốc quốc chủ vì tỉnh lại nó, tiêu hao vô số huyết hồn làm tế phẩm, nhưng còn chưa đủ, cuối cùng chỉ có thể hy sinh chính mình bộ phận huyết hồn chi lực làm tế phẩm, đến tỉnh lại nó. Làm cái kia đồ đằng trụ vừa xuất hiện, cùng bạo hung lệ chi khí, bức xạ cửu thiên, vạn linh rung rẩy. Oanh, đồ đằng trụ phát sáng, một cái bóng người to lớn xuất hiện, nó ngân dực kim trảo, khí huyết ngút trời. Chính là ngân dực huyết ưng. Cái này ngân dực huyết ưng vừa mới xuất hiện, liếc mắt liền thấy được Long Trần, tự hồ cảm nhận được Long Trần thể nội vô tận khí huyết chi lực, nó trong đôi mắt lộ hung quang, không giống nhau Vũ Minh Đế quốc quốc chủ bắt chuyện. Nó miệng rộng mở ra, cùng bạo hấp lực, cuốn lên vòng xoáy khổng lồ. Hô, Long Trần không đợi làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị ngân dực tuyết ưng một miệng nuốt vào trong bụng, làm Long Trần biến mất, dư thanh tuyền bọn người phát ra một tràng thốt lên. Hết thảy tới quá đột nhiên, cường đại như Long Trần, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Lập tức liền bị nuốt. Vĩ đại anh linh, xin ngài thỏa thích hưởng dụng trước mắt cực phẩm đi. Vũ Minh Đế quốc quốc chủ lớn tiếng kêu lên. Nho nhỏ ngân dực huyết ưng, cũng dám vọng nuốt chân long tinh huyết, ngươi liền không sợ cho ăn bể bụng sao? Đúng lúc này, tại ngân dực huyết ưng trong bụng, truyền đến Long Trần âm trầm thanh âm, ngay sau đó mọi người nghe được một tiếng như là thiên thần gào thét, Long Vương chiến thân, mở. Chương 4026, đại chiến bắt đầu. Theo Long Trần gầm lên giận dữ, cái kia to lớn ngân dực huyết ưng bỗng nhiên toàn thân tách ra kim sắc quang mang, thậm chí đều che giấu nó cánh chim nhan sắc. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia ngân dực tuyết ưng thân thể bắt đầu bành trướng, càng lúc càng lớn, cái kia ngân dực huyết ưng tự hồ cảm thấy không đúng, miệng rộng mở ra, tự hồ muốn đem Long Trần phun ra. Oanh, nhưng là đã không kịp, thân thể của nó ầm vang sụp đổ, vô tận ánh sáng thần thánh vàng ống nổ tung, cương phong khuấy động. Kim quang đốt lên toàn bộ thế giới. Không tốt. Nhanh kết phòng ngự đại trận. Chu Duẩn Văn kinh hãi, vội vàng quát nói. Theo hắn một tiếng hô quát, tất cả mọi người đồng thời kết ấn, nguyên bản phân bố tại chiến trường các nơi hoàng thất đệ tử, một Thuấn Gian truyền tống đến cùng một chỗ, Chu Tước kết giới đem bọn hắn bao khỏa. Oanh, kinh khủng tinh huyết chi lực, như là tinh thần sụp đổ, kích phát cương phong, đem người chung quanh trong nháy mắt nát thành bột mịn. Cương phong tàn phá bừa bãi, bao trùm toàn bộ đế đô, toàn bộ đế bị trong nháy mắt san bằng, hàng tỷ cường giả biến mất, thái cổ hung thú nổ tung, chỗ phóng thích ra lực lượng. Là không cách nào tưởng tượng. Cương phong tàn phá bừa bãi, vô tận kim quang cái này mới chậm rãi ảm đạm xuống, Long Trần bóng người thu vào mọi người tầm mắt. Thật sự là ngu xuẩn muốn chết, Long Vương tinh huyết cũng là nó có thể nhúng chàm. Câu nói này không phải Long Trần nói, mà chính là Long tộc cường giả nói, hiển nhiên, đầu này ngân dực huyết ưng muốn thôn phệ chân Long tinh huyết, cũng là ý nghĩ hảo huyền, tiểu tử, thế nào? Rốt cục kiến thức đến Long thần luyện thể thuật chân chính lực lượng đi. Long tộc cường giả trong thanh âm mang theo một vệt kiêu ngạo. Long Trần quanh thân kim quang chậm rãi ảm đạm. Trọn vẹn dùng đến cái thời gian hô hấp, mới đưa khí tức điều chỉnh đến bình thường trạng thái. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đế đều biến mất, những kiến trúc kia cùng cường giả đều không thấy, không thể không nói, cái này lực phá hoại quá kinh khủng. Liền liền Long Trần chính mình cũng bị hù dọa, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày chính mình vậy mà có thể chưởng khống lực lượng như vậy. Tại Chu Tước trong không gian, hắn không có vật tham chiếu, cũng không biết mình lực lượng đến loại trình độ nào, hiện tại hắn rốt cục ý thức được, lực lượng của mình mạnh bao nhiêu. Lực lượng là kinh khủng. Bất quá tiêu hao cũng là kinh người, toàn lực bạo phát khí tức, vậy mà tiêu hao ta ba phần sức mạnh. Long Trần cảm thụ được thân thể, nhịn không được cười khổ nói. Một lần bạo phát về sau, cấp tốc thu liễm khí tức, ba phần sức mạnh liền biến mất, dựa theo dạng này suy tính, hắn trạng thái mạnh nhất, chỉ sợ cũng chỉ có thể kiên trì đến cái thời gian hô hấp mà thôi. Cái kia không có cách, ngươi chưởng khống lực quá kém, lực lượng tự mình triệt tiêu, lãng phí hơn phân nửa. Mà lại, ngươi là nhân tộc thân thể, không có chúng ta Long tộc khổng lồ như vậy, có thể tồn trữ năng lượng cực kỳ có hạn. Có thể đến nước này, đã vượt xa ta mong muốn. Theo tu vi của ngươi tăng lên, thân thể của ngươi dung lượng sẽ tiếp tục biến lớn, chưởng khống lực cũng sẽ dần dần tăng lên, cường độ cùng thời gian đều sẽ kéo dài. Long tộc cường giả an ủi. Không có cách, nhân tộc cường giả thể dài không quá chín thước, mà chân Long nhất tộc tấn thăng Long Vương về sau. Động một tí mấy vạn dặm, giữa hai bên căn bản không thể so sánh, Long Trần có thể đạt tới trình độ này, đã vượt xa nó mong muốn. Phốc phốc, bỗng nhiên máu me tung tóe, hai thanh trường kiếm xẹt qua hư không, hai cái đầu người phóng lên tận trời. Rõ ràng là Dư Thiên Tuyết cùng Chu Duẩn Văn xuất thủ. Tại chỗ cường giả toàn bộ hủy diệt, duy chỉ có hai vị tam hoa cấp địa tôn cường giả sống tiếp được, bất quá bọn hắn cũng bị nổ hấp hối, liền chạy trốn khí lực cũng không có. Trực tiếp bị chém giết. Rất tốt, có ba viên tam hoa cấp địa tôn cường giả đầu người, trong đó hai vị là quốc chủ, lúc này đủ để tăng lên rất nhiều tinh thần của chúng ta. Chu Duẩn Văn dẫn theo Vũ Minh đế quốc quốc chủ đầu lâu, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Có điều hắn rất nhanh phát hiện, Long Trần nhìn lấy trong tay hắn đầu lâu, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, Long Huynh, thế nhưng là ta đã làm sai điều gì? Ngươi không cần phải diệt sát linh hồn của hắn, nguyên bản ta còn nghĩ đến nhìn xem có thể hay không hỏi ra chút vật gì. Long Trần cười khổ nói. Long Trần luôn cảm thấy, ông Thái Bắc còn có âm mưu, cái này âm mưu, quốc chủ cấp cường giả có thể sẽ biết chút ít manh mối. Lúc ấy giết Lam Thiên Bá thời điểm, bởi vì thời gian đang gấp, cũng không có lưu người sống, nhưng là bây giờ Dư Thiên Tuyết cùng Chu Duẩn Văn ra tay quá nhanh, chờ Long Trần kịp phản ứng, hai người cũng đã đem người giết. Cái này. Thật xin lỗi Long Huynh. Là ta quá lỗ mãng. Chu Duẩn Văn nhất thời có chút lúng túng. Được rồi, đã giết thì đã giết đi, bọn họ đều là bị Tử Đình đế quốc chỉ thị, chân chính hạch tâm cơ mật, bọn họ cũng chưa chắc biết, mọi người nhanh chóng quét dọn chiến trường, trực tiếp trở về Chu Tước đế quốc. Long Trần nói, đại ca, chúng ta tốc độ nhanh như vậy, quả thực là sét đánh không kịp bưng tai, có lẽ, chúng ta có thể lại đánh lén một nước. Chu Duẩn Văn giết đến tận đủ nghiện, một mặt mong đợi nói, những người khác cũng là gương mặt hưng phấn, trong thời gian ngắn như vậy, liên tục diệt hai nước đế đô. Chém giết hai vị quốc chủ, bọn họ hoàn thành trong lịch sử chưa bao giờ có đại sự. Nếu như có thể tiếp tục đánh lén một nước, bọn họ không chỉ sẽ tên lưu truyền thiên cổ, càng có thể hóa giải Chu Tước đế quốc áp lực. Chúng ta tiếp tục đánh lén, tám đại đế quốc tất nhiên hỗn loạn, người người lo lắng, sợ mình đế đô bị công kích, nhất định trở về thủ, chúng ta coi như không thể đánh lén, cũng có thể cho địch nhân tạo thành áp lực cực lớn, làm dịu Chu Tước đế quốc áp lực. Dư Thiên Tuyết cũng đề nghị. Đối bọn hắn tới nói, nếu như đối phương làm chuẩn bị cũng không có gì. Đánh không lại liền chạy, liên tục đối chiến tam hoa cấp cường giả, cho bọn hắn mang đến to lớn lòng tin. Long Trần lại lắc đầu nói, cơ hội không có khả năng lại có, chúng ta lần này có thể đánh bất ngờ thành công, đã chiếm cứ rất lớn vận khí thành phần. Lam Diễm đế quốc tin tức, cũng đã truyền ra ngoài, tám đại đế quốc tiếp vào tin tức về sau, tuyệt đối sẽ không rút quân trở về thủ. Bọn họ cũng không biết chúng ta sẽ đánh lén chỗ nào, cùng chúng ta làm mê tàn, không bằng toàn lực tấn công Chu Tước, bởi như vậy, trở về thủ chính là chúng ta. Vạn nhất bọn họ có thể suy tính ra chúng ta đường trở về dây. Nửa đường làm phục kích, không cần nhiều, chỉ cần 5 vị tam hoa cấp địa tôn cường giả, liền đầy đủ hủy diệt chúng ta. Hiện đang mạo hiểm đã không có bất cứ ý nghĩa gì, thu hoạch cùng mạo hiểm không thành có quan hệ trực tiếp, mà lại, vì để tránh cho Chu Tước tạo thành thương vong to lớn, chúng ta muốn tại tám đại đế quốc tấn công mạnh trước đó chạy trở về. Nghe được Long Trần nói như vậy, trong lòng mọi người rung lên, đồng thời cũng tràn đầy hổ thẹn, bọn họ đem vấn đề nghĩ quá đơn giản quá ngây thơ. Còn có điểm trọng yếu nhất, ông Thái Bắc cùng ông Thiên Diệu sư phụ đối thoại. Nâng lên một việc, cụ thể là cái gì hắn không nói. Thấy được địch nhân không đáng sợ, đáng sợ là những cái kia nhìn không thấy đồ vật, đã tìm không đến bất luận cái gì manh mối, chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Long Trần nói, mọi người gật gật đầu, nhanh chóng quét dọn xong chiến trường, lập tức lái chiến hạm, đường vòng phóng tới Chu Tước đế quốc. Vì phòng ngừa bị người ngăn cản, Long Trần cố ý lượn quanh một vòng tròn nhi, làm Long Trần bọn người trở về Chu Tước đế quốc biên cảnh thời điểm, nhìn đến phá nát thành trì, cùng vô tận thi thể, Chu Duẩn Văn đám người ánh mắt lập tức liền đỏ lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4027, người yếu tối tâm. Hết thảy chính như Long Trần chỗ tài liệu nghĩ như vậy, tám đại đế quốc đồng thời phát khởi tấn công mạnh, biên cảnh cao lớn tường thành đã sụp đổ, trên chiến trường, tán lạc thi thể, trong không khí tràn ngập huyết tinh chi khí. Nơi này khoảng cách Phụ Hoàng trấn thủ thành quan gần nhất, chúng ta nhanh đi trợ giúp Phụ Hoàng. Chu Duẩn Văn sắc mặt đại biến, quát lớn. Các ngươi đi thôi, ta cùng Thanh Tuyền đi trợ giúp Hoàng hậu, mọi người chia binh hai đường. Long Trần nói, trên thực tế, Long Trần cũng không tính trợ giúp Dư Khiếu Vân, bởi vì Long Trần biết, Dư Khiếu Vân cường hãn, vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Lúc trước Long Trần đến Chu Tước đế quốc trước đó, Hạ Cô Hồng liền từng nói qua, Dư Khiếu Vân trí tuệ trên 10 cái bao cỏ, trên thực lực lại là một cái quái vật. Nhưng là Long Trần biết, hoàng thất thành viên trong quan niệm, trung quân ái quốc là luật thép, hoàng đế cũng là chí cao vô thượng quyền uy, cho nên, hoàng đế là trong lòng bọn họ lớn nhất kính úy thần minh. Hoàng đế ngự giá thân chinh, bọn họ nhất định phải bồi bạn tả hữu, cho dù là mẹ của mình lâm vào nguy hiểm, bọn họ cũng nhất định phải lấy hoàng đế làm trọng, trừ phi hoàng đế hạ lệnh. Để bọn hắn đi doanh cứu mẹ của mình. Vốn là dựa theo Long Trần kế hoạch, là mang theo mọi người viện trợ những người khác, nhưng là Long Trần cũng tôn trọng lựa chọn của bọn hắn, dù sao, hoàng vị chi tranh, có lúc chưa chắc tất cả đều là quang minh. Những hoàng tử này hoàng nữ, muốn tranh đoạt hoàng vị, liền nhất định phải đạt được hoàng đế tán thành, mà bây giờ đúng là bọn họ toàn lực biểu hiện thời khắc, nếu như cố gắng của bọn hắn, hoàng đế lại không nhìn thấy, không khác nào áo gấm đi đêm. Long Trần kéo lên Dư Thanh Tuyền, đó là bởi vì bọn họ không muốn tham dự hoàng vị chi tranh. Cũng coi là hướng mọi người cho thấy lập trường. Long Huynh gặp Long Trần muốn mang theo Dư Thanh Tuyền rời đi, bọn họ lập tức không có người đáng tin cậy, Chu Duẩn Văn lập tức luống cuống. Đại ca. Chu Dật Phong cũng lộ vẻ do dự. Các ngươi đều là hoàng tử hoàng nữ, thời khắc mấu chốt, phải có chính mình đảm đương, cái gọi là gió mạnh mới biết cỏ cứng, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Là thời điểm hướng địch nhân thể hiện ra các ngươi răng nanh, thề sống chết bảo vệ Chu Tước đế quốc tôn nghiêm. Nhớ kỹ, các ngươi mỗi người đều là nhân vật chính, đều là một mình gánh vác một phương anh hùng. Đi thôi, thỏa thích triển lãm chính mình phong tư, nở rộ thuộc về các ngươi hào quang, để lịch sử, khắc họa phía dưới thuộc về các ngươi lạc ấn. Long Trần mỉm cười, khích lệ nói. Long Trần câu này cổ vũ, nhất thời để mọi người nhiệt huyết sôi trào, nhất là một câu kia, mỗi người đều là nhân vật chính, triệt để kích phát trong bọn họ tâm kiêu ngạo. Chư vị bảo trọng, làm giết hết cừu khấu, bại tận cường địch, thắng lợi rực rỡ vẫy khắp Chu Tước đế quốc mỗi khắp ngõ ngách lúc, chúng ta tiếp tục nâng cốc ngôn hoang, đồng mưu một say. Long Trần nói xong, lôi kéo Dư Thanh Tuyền bay đi. Long Trần rời đi, hắn hào hùng ngôn ngữ choang, lại ở trong thiên địa quanh quẩn, thật lâu không rời, càng thâm nhập mọi người linh hồn, dấy lên bọn họ ngập trời chiến ý, giết hết cừu khấu, bại tận cường địch, thắng lợi cuối cùng thuộc tại chúng ta. Chúng ta là vĩ đại cửu lê hậu duệ, là thái cổ Chu Tước ý chí truyền thừa giả, chúng ta không thể làm các vị tổ tiên mất mặt, giết a. Chu Duẩn Văn gầm lên giận dữ, mang theo tất cả hoàng tử hoàng nữ lái chiến hạm gào thét mà đi. Giết a. 80 vạn hoàng thất đệ tử nhóm, gầm lên giận dữ, tiếng hô giết, rung trời, một bồn lửa giận, tựa hồ chỉ có thông qua trảm giết địch nhân mới có thể phát tiết. Hồ Long Trần bỗng nhiên sau lưng một đôi cánh chim màu vàng kim triển khai, to lớn cái bóng dạ thiên tế nhật, Long Trần tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Dư Thanh Tuyền bị Long Trần ôm eo nhỏ nhắn, chăm chú tựa ở Long Trần trên lồng ngực, nhìn trước mắt không gian không ngừng vặn vẹo, giống như tiến nhập thời gian thông đạo, căn bản nhìn không thấy cảnh sắc chung quanh. Long Trần, ngươi cái này hai cánh. Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên đôi mắt đẹp trợn trừng lên. Đúng. Cũng là côn đồ cánh chim, bị ta luyện hóa, đem phù văn lấy ra, trở thành ta thần thông, hắc hắc, côn bằng nhất tộc tốc độ. Thật là không thể bắt bẻ. Long Trần cười hắc hắc nói. Long Trần gặp qua tốc độ nhanh nhất, liền là Tiểu Vân phi hành, nghe nói truy vân thôn thiên tước nhất tộc, phương diện tốc độ sau côn bằng nhất tộc hơn một chút, nhưng là hai cánh công kích cùng phòng ngự, lại cùng côn bằng nhất tộc kém hơn rất nhiều. Trước đó, Long Trần thu hoạch được lôi chuẩn nhất tộc bí pháp, tốc độ đã nhanh đến kinh người, nhưng là cùng côn bằng nhất tộc tốc độ so sánh, liền là tiểu vu gặp đại vu. Long Trần sau lưng hai cánh rung động, hư không vặn vẹo, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thông qua thần thức, loáng thoáng có thể bắt được trên mặt đất cảnh tượng. Bây giờ Chu Tước đế quốc các đại thành trì đã đại loạn, khắp nơi đều là hỗn chiến, thậm chí có thể nhìn đến vô số Chu Tước đế quốc người, tại tự giết lẫn nhau. Long Trần, đây rốt cuộc là vì cái gì? Nhân tâm thật như thế tối tăm a. Nhìn đến những cái kia phản bội Chu Tước đế quốc cường giả, cho địch nhân làm chó săn, giết hại đồng bào, thậm chí so địch nhân càng thêm hung ác. Dư Thanh Tuyền thực sự không nghĩ ra, đám người này vì sao lại biến thành dạng này, đây là nàng không thể nào hiểu được. Rất nhiều người, thoạt nhìn là dê, đối mặt cường giả, bọn họ là nhu thuận. Là khiêm tốn, là đáng thương. Nhưng khi bọn họ đối mặt người yếu thời điểm, bọn họ sẽ hóa thân hung ác ác ma, bọn họ sẽ đem mình đã bị áp bách, gấp trăm lần nghìn lần phóng thích cho những cái kia so với bọn hắn yếu hơn người. Người yếu khó xử người yếu, người nghèo khó xử người nghèo lúc, loài kia hung tàn, là ngươi chỗ không dám tưởng tượng. Cho nên, xem ra người đáng thương, chưa hẳn đáng thương, cũng hoặc là, đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Hiện tại các ngươi nhìn đến bọn họ đáng hận, làm đế quốc thắng lợi. Bọn họ bị tóm lên đến, bọn họ kêu trời trách đất khóc ròng ròng. Khẩn cầu tha thứ thời điểm, ngươi lại có cảm giác bọn họ đáng thương. Cho nên, có lúc, ngươi đã làm sai chuyện, cũng là sai, ngươi có thể tha thứ người khác đối thương tổn của ngươi. Nhưng là có một số việc, ngươi không thể thay người khác đi tha thứ, cũng không thể thay người khác đi khoan dung, chính mình nhẫn xuống quả đắng, chỉ có thể chính hắn nuốt vào. Long Trần nói, loại này người Long Trần nhìn quá nhiều. Nhiều đến Long Trần đã chết lặng, bất quá Long Trần biết, rất nhanh, thẩm phán liền sẽ buông xuống. Long Trần, ta có lúc phát hiện, sinh mệnh bên trong có quá nhiều bất đắc dĩ. Mỗi lần nhìn đến những cái kia không đẹp đồ tốt, ta liền sẽ rất đau lòng. Mà lại loại kia đau lòng, dường như giống như đã từng tương tự, dường như đã từng trải qua, có chút tràn cảnh, phản phất tại chỗ nào thấy qua. Có lúc ta sẽ không hiểu rơi lệ. Thậm chí có lúc ta cũng không biết chính ta là ai, ta tốt mê mang. Dư Thanh Tuyền trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt đau thương, trong mắt cũng mang theo một vệt mê mang. Long Trần nhìn lấy Dư Thanh Tuyền, Hắn biết, Dư Thanh Tuyền kiếp trước luân hồi, có chút trí nhớ không cách nào ma diệt, chỉ bất quá nàng không nhớ gì cả, mà lại trí nhớ chồng lên. Cũng nhất định là hỗn loạn. Long Trần ôm thật chặt ở Dư Thanh Tuyền, nhìn lấy Dư Thanh Tuyền nói, ngươi không cần mê man, cũng không cần khủng hoảng, bởi vì từ nay về sau, có ta sẽ bảo hộ ngươi, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Dư Thanh Tuyền nguyên bản mê man trên mặt, dần dần hiện ra nụ cười xinh đẹp, nàng hàng đầu chăm chú tựa ở Long Trần trên lồng ngực, lắng nghe hắn có mạnh mẽ tiếng tim đập, Long Trần trước ngực, là nàng an toàn nhất bến cảng. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên phía trước hư không bạo hưởng, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, lực lượng cùng bạo. Vỡ nát vạn đạo pháp tắc, vô tận mảnh vỡ thời gian bay múa, một thân ảnh theo hư không bên trong, ngã bay ra ngoài. Mẹ, khi thấy cái thân ảnh kia, Dư Thanh Tuyền một tiếng kinh hô, người kia chính là Khương Tuệ Tâm, lúc này Khương Tuệ Tâm khóe miệng chảy máu, vậy mà bị thương. Ông bỗng nhiên phá nát hư không bên trong, xuất hiện ba thân ảnh. Rõ ràng là ba vị tam hoa cấp địa tôn cường giả. Hô, Long Trần để xuống Dư Thanh Tuyền, sau lưng cánh chim rung động, người như một đạo thiểm điện, một quyền lăng không mà xuống, kim sắc long lân tách ra vạn dặm thần huy, thẳng đến một người trong đó mãnh liệt đập tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4028, lực trảm địa tôn. Oanh, Long Trần một quyền lăng không mà xuống, lực nuốt chư thiên, khiến tinh hà rung rẩy. Ba cái lão giả vừa mới bức lui Khương Tuệ Tâm, đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, Long Trần đã như trên trời rơi xuống chiến thần đồng dạng đánh tới. Long Trần tốc độ quá nhanh, mang theo chạy như bay quán tính, một quyền nện xuống, hư không đại diện tích lõm. Mãnh liệt quyền phong, bao phủ ba người. Cho dù là tam hoa cấp địa tôn cường giả, cái gì đều không thấy rõ, liền bị Long Trần quyền phong đánh trúng, đại đạo phù văn vỡ nát, gào thét kình lãng mang theo các bay đá chạy. Nhấc lên sóng to gió lớn, ba vị tam hoa cấp địa tôn cường giả, bất ngờ không đề phòng, bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Người nào? Ba người bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, lại không cảm giác được tam hoa cấp địa tôn cường giả uy áp. Ba người đồng thời hoảng hốt, một người gầm thét. Mà cái kia hét lớn người, không là người khác, chính là Tử Định Đế Quốc cường giả, ông Thiên Diệu sư phụ. Cha ngươi, hư không bên trong truyền đến cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên một đôi kim sắc cánh hiện lên, đẩy ra không gian, một quyền đối với ông Thiên Diệu sư phụ mãnh liệt đập tới. Ông Thiên Diệu sư phụ khi thấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính là, chấn khai bọn hắn người. Lại là trước mắt đây là tiên vương cảnh tiểu tử. Mắt thấy Long Trần một quyền đập tới, hắn vừa sợ vừa giận, trường kiếm trong tay mãnh liệt đối với Long Trần ở ngực mãnh liệt đâm, hắn không tin Long Trần dám không nhìn hắn một kiếm này. Đương, kết quả Long Trần một quyền không thay đổi, bỗng nhiên một cổ lực lượng vô hình gãy tại trường kiếm của hắn phía trên, đem trường kiếm của hắn mang lệch ra. Oanh, Long Trần một quyền hung hăng nện ở ông Thiên Diệu sư phụ mặt trên cửa. Một quyền khảm đính vào ông Thiên Diệu sư phụ mặt trong môn phái, đầu của hắn xuất hiện vô số vết nứt, kém chút bị Long Trần một quyền đánh nổ. Ông Thiên Diệu sư phụ toàn bộ lực lượng đều tập trung vào trên trường kiếm, lại không nghĩ rằng trường kiếm bị thần bí lực lượng mang lại, Long Trần một quyền kém chút đem đầu của hắn đánh nổ. Ông Thiên Diệu sư phụ bị một quyền đánh cho lăn lộn mà ra, trong nháy mắt không thấy bóng dáng, không biết bay đi nơi nào. Đáng tiếc, còn kém một chút như vậy. Long Trần âm thầm tiếc hận, một kích này, kém một chút liền đắc thủ. Nếu như Long Trần triệu hồi ra Long Vương chiến thân. Một quyền này tất nhiên có thể một quyền đem hắn đánh thành bụi phấn, nhưng là triệu hoán ra Long Vương chiến thân, khí thế khủng bố dẫn dắt dưới, ông Thiên Diệu sư phụ, liền sẽ sinh ra tử vong cảm ứng, vạn vạn sẽ không theo hắn liều mạng. Hô, Long Trần sau lưng côn bằng vũ dực trung lên, người trong nháy mắt biến mất. Thẳng đến ông Thiên Diệu sư phụ đánh tới, tam hoa hội tụ, ngũ khí triều sinh. Ông Thiên Diệu sư phụ, kém chút bị Long Trần một quyền đánh nổ đầu lâu, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, gầm lên giận dữ, tam hoa rung động ở giữa, vỡ vụn đầu lâu, cấp tốc khép lại. Ngay tại lúc đó, hắn sau lưng tam hoa bị vô tận hỏa diễm bao khỏa, hắn lúc này cũng không dám nữa có bất kỳ khinh thường nào, thậm chí bắt đầu thiêu đốt tam hoa chi lực, toàn lực bạo phát. Mắt thấy Long Trần đánh tới, hắn biết, nếu như bị động nghênh kích, đem về nghênh đón Long Trần cuồng phong công kích như mưa rào. Long Trần thuộc về cương mãnh hình người công kích, một khi chiếm cứ thượng phong, liền sẽ áp chế đến đối phương bại vong đến, tuyệt đối không cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Ông Thiên Diệu sư phụ là một cái chinh chiến vô số cường giả, tích lũy vô số chiến đấu kinh nghiệm. Hắn biết, nếu như tránh né, chỉ sẽ càng chống chết, hắn nhất định phải phản kích, dù là thân thể còn tại bị thương trạng thái. Tử điện xuyên vân, ông Thiên Diệu sư phụ gầm lên giận dữ, nhân kiếm hợp nhất, tam hoa rung động, vậy mà chủ động thẳng hướng Long Trần, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt chiêu, hắn liều chết muốn vì chính mình thắng được một lần thở dốc cơ hội. Chỉ cần có thể bức lui Long Trần, là hắn có thể thở một ngụm, như thế hắn liền có cơ hội liều thương, đồng thời, cũng có thể vì đồng bạn cứu viện tranh thủ một chút thời gian. Hô, nhưng là để hắn tuyệt đối không nghĩ đến chính là. Hắn liều chết một kích vậy mà thất bại, Long Trần bay nhào tới lại là một cái tàn ảnh. Không tốt, một khắc này, ông Thiên Diệu sư phụ từng sợi tóc dựng thẳng, kinh khủng tử vong uy hiếp trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Tam hoa hộ thể, ông Thiên Diệu sư phụ hoảng sợ phát hiện, hắn đã mất đi đối Long Trần cảm giác, Long Trần tốc độ quá nhanh, cảm giác căn bản đuổi không kịp, trên đầu của hắn tam hoa tản ra, ở trên người hắn tạo thành một cái to lớn lồng ánh sáng. Hắn cảm giác không đến Long Trần, không biết Long Trần sẽ theo phương hướng nào phát động công kích, hắn chỉ có thể toàn phương vị phòng ngự. Kể từ đó, lực phòng ngự của hắn liền sẽ giảm mạnh. Không có cách, hắn có dám đánh bạc, hắn sợ chờ hắn cảm giác được Long Trần phương vị, lại đi phòng ngự đã không kịp. Ông, ngay tại hắn vừa mới căng ra hộ thể trong nháy mắt, Long Trần móng vuốt như câu, xuyên thủng hắn vòng phòng hộ, thẳng đến ông Thiên Diệu sư phụ đầu lâu đâm rơi. Vòng phòng hộ sụp đổ, tam hoa tản mát, ông Thiên Diệu sư phụ một ngụm máu tươi cuồn phúng, bất quá tại vòng phòng hộ sụp đổ trong nháy mắt, hắn rốt cục cảm giác được Long Trần, trường kiếm trong tay, đối với Long Trần mãnh liệt trảm. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Trường kiếm kịch chấn, ông Thiên Diệu sư phụ một cánh tay sụp đổ, trường kiếm giống như một đạo phi hồng bay đi. Chết, ngay tại Long Trần chuẩn bị thống hạ sát thủ thời điểm, nơi xa hai cái lão giả đánh tới, chính là cùng ông Thiên Diệu sư phụ liên thủ hai vị lão giả. Tốc độ của bọn hắn cùng Long Trần không cách nào so sánh được, bất quá vẫn là tại thời khắc mấu chốt cảm ứng được, bất quá đối mặt bọn hắn, Long Trần lại nhìn cũng không nhìn. Phốc, một chân đối với ông Thiên Diệu sư phụ đạp mạnh, ông Thiên Diệu sư phụ bản năng nhấc lên cái tay còn lại cánh tay đón đỡ. Kết quả bị Long Trần một chân đạp nát. Phải biết, tại Chu Tước thí luyện bên trong, Long Trần huyết nhục chi lực đang điên cuồng tăng lên, cho dù là tam hoa cấp địa tôn cường giả, tới cũng chênh lệch rất xa. Âm âm. Long Trần một chân đem ông Thiên Diệu sư phụ cánh tay đạp nát, bên kia hai vị tam hoa cấp địa tôn cường giả đánh tới, hai người gặp Long Trần không để ý tới mình, mà chính là đối ông Thiên Diệu sư phụ mãnh liệt hạ sát thủ, không khỏi vừa sợ vừa giận, hai người vừa mới chuẩn bị toàn lực đánh giết Long Trần. Oanh, bỗng nhiên hư không sụp đổ, hai đem hỏa diễm trường kiếm giữa trời chém xuống. Chính là Dư Thanh Tuyền cùng Khương Tuệ Tâm đuổi tới, hai người đồng thời xuất kích, thẳng đến hai người giữa lưng chém xuống. Nếu như hai người đi giết Long Trần, không có phòng bị Long Trần có thể sẽ chết, nhưng là đồng dạng, bọn họ cũng không sống được. Hai người vừa sợ vừa giận, trong lòng bọn họ băng lãnh, bọn họ trong nháy mắt minh bạch, đây hết thảy đều tại Long Trần nằm trong tính toán, tiết tấu trưởng khống đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Trừ phi bọn họ muốn dùng mạng của mình đi đổi Long Trần mệnh, nhưng là bọn họ thật làm không được, cuối cùng bọn họ vẫn là lựa chọn ngăn cản. Âm âm hai tiếng nổ mạnh, Khương Tuệ Tâm một kiếm rơi xuống, lão giả kia máu tươi cuồn phúng, liền liền binh khí trong tay đều đánh ra vết nứt, hiển nhiên, bọn họ bất kỳ người nào đều không phải là Khương Tuệ Tâm đối thủ. Khương Tuệ Tâm thực lực cường đại, nếu như là một đối một, thậm chí là một đối hai, nàng cũng là vững vàng vượt nắm chắc thắng lợi, nhưng là đối mặt ba người, nàng liền bị thiệt lớn. Mà bên kia Dư Thanh Tuyền cùng cái kia tam hoa cấp cường giả mãnh liệt liều một kích, bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, mà đối thủ cũng không chịu nổi, bảy màu hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt. Cấp tốc tiêu hao hắn bản nguyên chi lực. Khương Tuệ Tâm một kiếm đánh tới, cái kia tam hoa cấp địa tôn cường giả căn bản không dám dưới loại trạng thái này, tới liều mạng, dọa đến vội vàng lùi lại, bọn họ không phải là không muốn cứu người, là thực sự không có thực lực kia. Phốc, Long Trần móng vuốt như câu, đâm vào ông Thiên Diệu sư phụ đầu lâu bên trong, ông Thiên Diệu sư phụ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, linh hồn của hắn đang bị bạo lực siêu hồn. Oanh, bỗng nhiên ông Thiên Diệu sư phụ ầm vang sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời, Long Trần sắc mặt đại biến, Thanh Tuyền. Chính các ngươi bảo trọng, bọn họ ngay tại dẫn động Minh Hà hiến tế, ta đi trước ngăn cản bọn họ. Nói chuyện, Long Trần sau lưng cánh chim rung động, hóa thành một đạo lưu quang bay đi, thoáng qua biến mất. Minh Hà hiến tế. Nghe tới cái tên này, luôn luôn trấn định tự nhiên Khương Tuệ Tâm sắc mặt thay đổi. PS, hôm nay bệnh viện Phúc Tra, cắt chỉ, dày vào một ngày, đổi mới đã chậm, hai ngày này lão ma trạng thái không tốt, đổi mới không góp sức, hướng mọi người nói xin lỗi. Chương 4029, âm mưu kinh thiên. Long Trần sau lưng cánh chim rung động, tốc độ nhanh đến một loại cực hạn, trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng. Quá âm độc, bọn họ cũng không phải là muốn chia cắt Chu Tước đế quốc, mà chính là muốn triệt để hủy diệt Chu Tước đế quốc. Minh Hà hiến tế sau khi hoàn thành, không gian chi môn mở ra, Minh Hà chi thủy đem tràn vào Chu Tước đế quốc. Cái kia Minh Hà chi thủy, chính là chí âm chí độc chi vật, bên trong mai táng vô tận sứ giả oán độc chi niệm, nước sông những nơi đi qua, vạn vật diệt tuyệt, biến thành chỗ chết. Chuyện này đối với bọn hắn có ích lợi gì chứ? Hao tốn lớn như vậy đại giới. Chính là vì xóa đi Chu Tước đế quốc. Long Trần một đường chạy như bay, nhưng lại tổng cũng nghĩ không thông, Tử Đình đế quốc tại sao muốn làm như thế? Rõ ràng là một tảng mỡ dày, tình nguyện để thịt mục nát, lại không ăn một miếng, đó căn bản không phù hợp chiến tranh logic. Theo ông Thiên Diệu sư phụ trong trí nhớ, Long Trần thấy được bọn họ bố cục, tại Chu Tước đế quốc biên cảnh thành trì, bọn họ bí mật thành lập tế đàn. Mà tòa thành trì kia là bọn phản đồ căn cứ chỗ, vô tận kẻ phản bội cùng lựa chọn lánh nạn đám người, đều hội tụ đến chỗ đó. Bởi vì tám đại đế quốc tại chiến tranh trước đó liền cấp ra tín hiệu, tám đại đế quốc chỉ nhằm vào hoàng thất, sẽ không giết lung tung bình dân. Đồng thời hoạch xuất ra khắp nơi hòa bình khu vực, mảnh này hòa bình khu vực cũng là hiến tế chi địa. Những cái kia bọn phản đồ cũng không biết chờ đợi bọn hắn là tử vong bẫy rập, bọn họ còn vì lội ra biểu hiện, càng không ngừng triệu tập nhân thủ, hy vọng về sau có thể được đến tám đại đế quốc lọc mắt xanh. Ngay tại Long Trần đạt được đánh giết ông Thiên Diệu sư phụ thời điểm, bên kia hiến tế đã bắt đầu, đại trận phát động, toàn bộ thành trì trong nháy mắt lâm vào ngọn lửa màu đen vây quanh. Ngọn lửa màu đen kia, chính là tà ác chi hỏa, địa ngục hỏa, bị nó nhen nhóm người, sẽ tiếp nhận vô tận thống khổ mà chết. À! Chuyện gì xảy ra? Lửa này là từ đâu tới? Không! Ta không muốn chết! Đây là bẫy rập, bọn họ muốn giết chúng ta. Trời ạ, đây là Chu Tước chi thần đối với chúng ta phản bội đế quốc trừng phạt sao? Trong lúc nhất thời, trong thành trì vô số cường giả kêu cha gọi mẹ, điên cuồng trốn ra phía ngoài đi, nhưng khi bọn họ ra khỏi thành thời điểm, hoảng sợ phát hiện, phía trước xuất hiện màu đen kết giới. Rầm rầm rầm. Tùy ý bọn họ như thế nào trùng kích kết giới, đều bị lực lượng kinh khủng cho gãy trở về, trong nháy mắt, người người trên thân lây dính hỏa diễm, ngọn lửa kia mặc kệ dùng phương pháp gì đều phốc bất diệt. Không. Mọi người tuyệt vọng, hàng tỷ người tu hành tại trong liệt hỏa kêu khóc, gào thét, lại trong thời gian ngắn không chết được, cái kia địa ngục hỏa thiêu đốt nhục thể của bọn hắn, cũng đang thiêu đốt linh hồn của bọn hắn cùng nguyên thần. Tại vô tận trong thống khổ, một chút xíu rút ra tính mạng của bọn hắn, bọn họ hối hận, bọn họ thống hận, bọn họ không cam lòng, vô tận oán niệm bị kết giới hấp thu. Dần dần trên hư không nơi, tạo thành một đại môn đồ án, cửa lớn phía trên tựa hồ nổi lên một đóa hoa, chỉ bất quá quá mức, mơ hồ thấy không rõ lắm. Theo thời gian trôi qua, vô tận oán niệm bị không gian chi môn hấp thu, cái kia không gian chi môn dần dần bắt đầu phát sáng. Không tốt, hiến tế đã bắt đầu. Long Trần một đường chạy như bay, bỗng nhiên cảm ứng được phía trước khủng bố ba động, Long Trần càng phát ra lo lắng. Oanh, bỗng nhiên cấp tốc chạy như bay Long Trần, hung hăng đâm vào một đạo khác thần trên ánh sáng, thật giống như hai khỏa sao băng, tinh chuẩn đụng vào nhau. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Mắt nổi đom đóm, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Đầy trời thần huy tán đi, Long Trần thấy được một cái che trời bóng người. Khi thấy rõ cái thân ảnh kia, Long Trần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Long Trần, gãy cánh mối thù, hôm nay ta muốn ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Che trời thân ảnh biến mất, xuất hiện là một cái đầu mang kim quang, hai mắt phủ đầy sát cơ nam tử. Côn đồ, Long Trần không nghĩ tới, côn đồ vậy mà cũng tới, lớn nhất khiến Long Trần khiếp sợ là, côn đồ khí huyết ngập trời, tựa hồ không thua kém một chút nào hắn. Làm cẩn thận cảm ứng côn đồ khí tức, Long Trần lúc này mới phát hiện. Côn đồ đã đăng lâm giới vương chi cảnh, cái này mới tách ra bao lâu? Hắn liền tấn thăng giới vương rồi. Lúc này côn đồ đỉnh đầu giới vương thần huy, khí huyết bốc lên ở giữa, không gian chung quanh bị đè ép ra từng đạo tử vong gợn sóng, hắn sau lưng, to lớn côn bằng bóng người hiện lên, che đậy một phương thế giới này. Hắn lúc này, thật giống như một phương thế giới này chúa tể, bể nghệ chúng sinh, không người nào có thể chống lại. Hắn đứng trên bầu trời, sát ý lạnh như băng khóa chặt Long Trần, trong ánh mắt của hắn phù hiệu màu vàng ống lấp lóe, phản phất muốn phun ra lửa. Long Trần, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Côn đồ nghiến răng nghiến lợi, nhìn lấy Long Trần, khơi gợi lên hắn vô tận khuất nhục. Không có thời gian theo ngươi đối hao tổn, lăn đi. Long Trần một tiếng gào to, sau lưng côn bằng vũ dực trung động, người như thiểm điện, thẳng hướng côn đồ. Đối mặt đã tấn thăng giới vương cảnh côn đồ, Long Trần không sợ hãi chút nào, một chân đối với côn đồ đạp mạnh. Chết, côn đồ nộ hống, đối mặt Long Trần một chân, một quyền mãnh kích. Hô, nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, Long Trần một chiêu này lại là hư chiêu, Long Trần sau lưng côn bằng vũ dực trung động. Một cái chuyển hướng, theo một góc độ khác bay chéo ra ngoài, theo côn đồ hướng trên đỉnh đầu vượt tới. Địa ngục chi môn sắp mở ra, Long Trần nhất định phải ngăn cản, nếu không hết thảy đều xong đời. Hỗn đảng, chạy đi đâu? Côn đồ giận dữ, hóa thân vạn dặm côn bằng, hai cánh phía trên vô tận phù văn lưu chuyển, như là sao băng đuổi theo. Để Long Trần giật mình là, tấn thăng giới vương cảnh côn đồ, cánh chim cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, xuất hiện phù văn, vậy mà cùng Long Trần rất nhiều cũng không giống nhau. Mà lại tốc độ so Long Trần càng nhanh, tuy nhiên Long Trần trước một bước bay ra. Nhưng là đến cái thời gian hô hấp, côn đồ liền đuổi theo. Oanh, Long Trần trường đao ra khỏi vỏ, một đao đối với côn đồ mãnh liệt trảm, côn đồ hai cánh khép lại, đón đỡ Long Trần một kích, hư không sụp đổ, to lớn gần sóng khuếch tán, côn đồ bị chấn động đến một cái lão đảo, mà Long Trần mượn lực phản chấn, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Người cái này thứ hèn nhát, có dũng khí đường đường chính chính đánh một trận. Côn đồ nộ hống, hai cánh chống đỡ khai thiên địa, lần nữa đánh tới. Long Trần cũng không để ý tới khiêu khích của hắn, toàn lực hướng về phía trước phi nhanh. Làm côn đồ nhanh muốn đuổi kịp hắn thời điểm, Long Trần thấy được phía trước màu đen kết giới. Màu đen trong kết giới, vô số người tại thống khổ kêu rên, theo ngọn lửa màu đen bốc lên, từng đạo màu đen sợi tơ, hướng lên bầu trời trên lướt tới. Trên bầu trời, một đạo màu đen không gian chi môn chính chậm rãi hình thành, không gian chi môn trên, xuất hiện một cái đồ án kỳ dị, Long Trần vậy mà phát hiện cái kia đồ án có một tia nhìn quen mắt, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến ở nơi nào gặp qua. Khi thấy kết giới kia, Long Trần trong lòng cuồng hỉ, hắn tới coi như kịp thời, không gian chi môn còn không có hoàn toàn hình thành. Hết thảy đều còn kịp. Ngay tại Long Trần muốn xông tới hủy diệt hỏa diễm kết giới thời điểm, bỗng nhiên phía trước không gian vặn vẹo, vô số cường giả hiện lên. Long Trần thấy được côn bằng nhất tộc lão tổ, thấy được ma la nhất tộc quái vật, thấy được minh tộc cường giả, còn chứng kiến cửu u điện điện chủ Liêu Bản Thương bóng người. Ban đầu ở Tử Viêm Thiên Đô, vây công hạ cô hồng các cường giả đều xuất hiện, Long Trần cơ hồ đem chủ nhân của bọn hắn đều giết sạch, hiện tại bọn hắn nhìn đến Long Trần, trong mắt lập tức liền đều đỏ. Nhân tộc hỗn trướng. Còn tộc nhân ta mệnh tới. Một vị ma tộc lão giả, nhìn đến Long Trần, nổi giận gầm lên một tiếng người thứ nhất giết đi qua. Hôm nay, liền làm chấm dứt đi. Nhìn đến những cường giả này, Long Trần không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, ngược lại nhiệt huyết sôi trào, chiến ý kinh thiên. Ông, Long Trần toàn thân bao trùm kim sắc long lân, thần thánh long uy bạo phát, vỡ nát bát phương đám mây, khiến chư thiên tinh thần chập chờn, Long Trần gào to, giống như long ngâm. Long Vương Chiến Thân, hiện. Chương 4030, Tống Tài Đồng Tử. Oanh, Long Trần toàn thân kim sắc lân phiến phát sáng, dường như phủ thêm kim sắc chiến giáp, thần thánh hào quang đốt sáng lên thiên vũ. Kim sắc thần huy, giống như mặt trời bắn thẳng đến, khiến người ta mắt mở không ra, long trận bẩm sinh bá khí, bức xạ cửu thiên, khiến vạn cổ rung động. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn cản ta. Long trận thét dài như sấm, chấn động khắp nơi, hắn lúc này, lần nữa triệu hồi ra long vương chiến thân, mà tu luyện long thần luyện thể thuật sau long vương chiến thân, sớm đã không phải là bộ dáng lúc trước. Sức mạnh vô cùng vô tận tại long trần thể nội bốc lên. Có hình dạng chi lực cùng lực vô hình giao dung, lúc này long trần, có một quyền đem thiên địa đánh nổ dục vọng. Mắt thấy cái kia mà là nhất tộc cường giả tay cầm trường mâu nhanh đâm mà đến, đây là tam hoa cấp địa tôn cường giả toàn lực nhất kích, uy mãnh tuyệt luân. Ba, cái kia trường mâu như yêu long thiên ngược, gào thét nổ hống, làm một bàn tay lớn vàng ống bắt lấy đầu mâu thời điểm, cái kia bạo ngược trường mâu lập tức trở nên yên lặng. Thì liền trường mâu trên phù văn đều ảm đạm, cuối cùng biến mất. Mau lui lại, cái khác ma la nhất tộc cường giả thấy thế không ổn, lớn tiếng gầm rú. Bọn họ đồng thời xuất thủ, cấp tốc trợ giúp. Đối long trần xuất thủ ma la nhất tộc lão giả hoảng hốt, hắn trường mâu vậy mà dường như chó săn thấy được cự long, vậy mà trong nháy mắt đã mất đi cùng linh hồn của hắn liên hệ. Một khắc này, kinh khủng tử vong uy hiếp bao phủ hắn, hắn không giống nhau những người kia nhắc nhở. Người đã phi tốc lui lại. Muốn chạy trốn. Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay trường mâu bỗng nhiên đẩy, trường mâu cơ hồ vừa mới rời đi Long Trần đại thủ, liền đuổi kịp vị kia ma la nhất tộc lão giả. Phốc, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong. Trường mâu đem lão giả xuyên thủng, trường mâu dư thế không suy, mang theo chói tai âm bạo, trong nháy mắt đến những cái kia trước tới cứu viện ma la nhất tộc cường giả trước mặt. Trường mâu tốc độ cực nhanh, trực chỉ một vị ma la nhất tộc tam hoa cấp thần tôn cường giả, lão giả kia gầm lên giận dữ, trong tay trường mâu đập mạnh. Oanh, hai thanh trường mâu ầm vang sụp đổ, cái kia ma la nhất tộc lão giả máu tươi cuồn cuộn, thậm chí ngay cả long trần một chiêu đều không tiếp nổi. Đồ vô dụng đều cút đi, long trần mệnh là của ta. Côn đồ âm lãnh thanh âm truyền đến, cánh chim màu vàng ống. Che đậy bầu trời, như thiên thần chi nhận xé rách toàn bộ thế giới. Oanh, long trần cánh chim màu vàng như vạn dặm thiên đao trảm rơi, long trần thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị cánh chim đánh trúng. Vạn dặm cánh chim, cơ hồ toàn bộ lâm vào bên trong lòng đất, đại địa rạn nứt hoa văn, kéo dài đến cuối tầm mắt, một kích này, tựa hồ đem một phương thế giới đánh nổ. Một kích này, tại chỗ tam hoa cấp địa tôn các cường giả sắc mặt cũng thay đổi, cái này lực lượng cuồng bạo, bọn họ đời này đều chưa thấy qua. Trọng yếu nhất chính là đây là thuần túy nhục thân chi lực. Xuất thủ nhanh như thiểm điện, không có thiên đạo pháp tắc ba động, không cách nào sinh ra cảm ứng, liền bị một kích đập chết rồi. Nhìn lấy cái kia to lớn côn bằng bóng người, trong mắt mọi người đều xuất hiện vẻ kính sợ, côn bằng nhất tộc không hổ là trong truyền thuyết vô thượng tồn tại. Ngay tại mọi người coi là chiến đấu kết thúc, long trần cần phải bị một kích đập thành thịt mùi thời điểm, bỗng nhiên côn đồ thân thể to lớn càng không ngừng run rẩy. Làm sao? Mọi người kinh hô. Tạch tạch tạch. Đại địa tại rạn nứt, côn đồ cánh chim còn tại hướng phía dưới mặt đất kéo dài. Đại địa bị lực lượng khổng lồ đè ép đến bắt đầu biến hình. Long Trần còn chưa có chết. Mọi người trong lòng cuồng loạn, trước đó Long Trần có thể là căn bản không có căng ra phòng ngự, liền bị một kích vỗ trúng đó a, dạng này đều không chết. Không đúng, hắn không là tại hạ áp, mà là tại. Có người cả kinh há to miệng. Lúc này mọi người hoảng sợ phát hiện, côn đồ song trảo chống đất, đại bắt đầu sụp đổ, hắn không là tại hạ áp, mà chính là muốn đem cánh chim rút ra. Phía dưới mặt đất, tự hồ có đồ vật gì, chết bắt lấy hắn cánh, muốn đem hắn kéo xuống dưới đất. Lúc này côn bằng lão tổ sắc mặt cũng thay đổi, bỗng nhiên hóa thành to lớn côn bằng, móng vuốt mở ra, bắt lấy côn đồ, hướng ra phía ngoài kéo mạnh. Xuy, bỗng nhiên mưa máu đầy trời, côn đồ người bị kéo ra. Nhưng là một cái cánh chim, lại dán vào thân thể bị cứ thế mà xé xuống. À! Côn đồ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia cánh chim chính là hắn tiến vào tổ địa thu hoạch lớn nhất, hắn lúc đầu cánh chim, bị long trần chém xuống, hắn đã thành nửa một phế nhân. Vì thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, côn đồ liều chết tiến nhập tổ địa, kế thừa tổ tiên chi dực. Bởi vì hai cánh mang theo tổ tiên phù văn, dẫn đến hắn dung hợp hai cánh về sau, cảnh giới không bị khống chế, trực tiếp xông lên giới vương cảnh. Theo lý thuyết, xông lên giới vương cảnh là chuyện tốt, nhưng trên thực tế, đây là đốt cháy giai đoạn, sẽ nghiêm trọng hao tổn hắn căn cơ, sẽ để cho hắn quá sớm chạm đến tu hành trần nhà. Nhưng là Côn Đồ đã không cần thiết, lần trước tại 3.000 thế giới, Long Trần đối với hắn đã kích quá lớn, nếu như không thể báo thù, đừng nói cái gì trần nhà, đời này khả năng đều chỉ có thể ngừng bước tiên vương cảnh. Kế thừa đôi này cánh, Côn Đồ thực lực tăng nhiều. Bất quá, chiếc cánh này cũng không là của hắn, muốn chân chính thi triển lực lượng của nó, còn phải cần một khoảng thời gian dung hợp mới được. Nhưng là thu đến Long Trần tin tức, hắn chỗ nào chờ đến rồi. Trực tiếp giết tới đây, kết quả cánh chim căn cơ bất ổn, lại bị Long Trần cứ thế mà kéo xuống. Long Trần. Côn Đồ răng đều muốn cắn nát, cái này căn bản không phải kết quả hắn muốn, cùng hắn trong dự đoán tràn cảnh hoàn toàn không giống. Trước khi đến, hắn muốn vô số đem Long Trần hành hạ chết ác độc thủ đoạn, xuất thủ trước đó, còn đang do dự, dùng loại kia phương pháp phù hợp. Thậm chí xuất thủ lúc, hắn còn lo lắng có thể hay không đem Long Trần lập tức đập chết. Bây giờ cánh chim bị xé toang một cái, hắn vừa sợ vừa giận, trong đầu trống rỗng, lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch quá xa. Thì liền Côn Bằng lão tổ cũng không nghĩ tới có thể như vậy, hắn cũng kinh sợ gặp nhau, hắn giận là, Côn Đồ rõ ràng nói, hắn đã đạt đến huyết nhục tương dung giai đoạn thứ ba. Nhưng là huyết nhục xé rách, hiển nhiên hắn căn bản không có đến tình trạng kia, Côn Đồ nóng lòng giết Long Trần, vậy mà đối với hắn nói hoang. Hồ cái kia bị kéo xuống to lớn cánh chim biến mất, ngay sau đó hư không vặn vẹo phía dưới. Sau lưng kích động lấy Côn Bằng vũ dực Long Trần xuất hiện. Long Trần kéo xuống cái kia cánh chim về sau, hoảng sợ phát hiện, cái kia cánh chim phía trên, vậy mà nắm giữ thái cổ khí tức. Long Trần thế mới biết, cái này cánh chim căn bản không phải Côn Đồ lại sinh ra, mà chính là truyền thừa xuống bảo bối. Cái kia cánh chim phía trên, chỉ có một bộ phận rất nhỏ phù văn bị kích hoạt. Rất rõ ràng, Côn Đồ căn bản là không có cách phát huy toàn bộ nó uy lực, nhưng là tới tìm hắn báo thù. Hiện tại Côn Đồ, tại Long Trần trong mắt đã không phải là địch nhân, mà chính là hòa ái dễ gần tống tài đồng tử. Long Trần vừa mới luyện hóa hắn cánh chim, còn đắm chìm trong cái kia cấp tốc khoái cảm bên trong, hắn liền không kịp chờ đợi lại một lần nữa tặng lễ tới. Long Trần hưng phấn đồng thời, cũng âm thầm cảm kích Long tộc cường giả, nếu như không phải hắn. Long Trần tại 3.000 thế giới bên trong liền xử lý hắn, như thế hắn nhưng liền không có lễ vật có thể thu. Tặng lễ liền muốn có đôi có cặp, đã ngươi chủ động, vậy thì do ta tự mình tới lấy đi. Hô, Long Trần bóng người nhoáng một cái, đã lần nữa đối với Côn Đồ phóng đi, Long Trần quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, giống như một khỏa hỏa cầu đánh tới. Ngu xuẩn tiểu bối, đi chết. Côn Bằng lão tổ giận dữ, Côn Đồ đã mất đi một cái cánh, chiến đấu lực đại giảm. Mà Long Trần vậy mà dường như nhìn không thấy hắn đồng dạng, thẳng tắp đối với Côn Đồ đánh tới, đây quả thực là đối với hắn lớn nhất miệt thị. Côn Bằng lão tổ xuất thủ, móng vuốt bao trùm bầu trời, phong kín Long Trần tất cả tấn công lộ tuyến, hiển nhiên, hắn đây là muốn bức Long Trần liều mạng. Phốc, nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Côn Bằng lão tổ vừa ra tay, móng vuốt còn không có chạm đến Long Trần thân thể liền ầm vang sụp đổ. Một khắc này Côn Bằng lão tổ sắc mặt đại biến, mà lúc này, phía sau hắn truyền đến Côn Đồ kêu thảm, máu me tung tóe bên trong, chỉ thấy Long Trần trong tay dẫn theo một cái máu me đầm đìa cánh.